Các bạn đang nghe bộ truyện Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1284, thứ 6 ma tướng. Mọi người trong Hoàng Sơn Tông nghe thấy tiếng gầm khủng bố này, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Họ không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết hắc ám chủng tộc bị phong ấn muốn phá vỡ phong ấn. Tiếng gầm khủng bố này cũng vang lên bên tai họ. Các cao tầng Hoàng Sơn Tông đã đến trước mặt Diệp Phong. Đại nhân, các cao tầng Hoàng Sơn Tông vội vàng kêu Diệp Phong. Họ đương nhiên biết muốn Hoàng Sơn Tông không bị hắc ám chủng tộc giết hại, chỉ có thể dựa vào Diệp Nam. Một lát sau, một hắc ám chủng tộc vô cùng cường đại phá vỡ phong ấn. Đó là một hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp. Hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp vô cùng khủng bố, thực lực cường hãn, làm người ta kinh hãi tột độ. Lúc này, hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp đứng sừng sững giữa không trung, trông thật sự quá kinh khủng. Các đệ tử Hoàng Sơn Tông ở luyện võ trường nhìn hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp đang đứng sừng sững giữa không trung, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Trong mắt các đệ tử Hoàng Sơn Tông này, hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp muốn giết họ thật sự quá dễ dàng. Nhân loại ngu xuẩn, sau khi phá vỡ phong ấn, hắc ám chủng tộc tứ giai thiên hỗn độn thần cấp bắt đầu cười phá lên, sau đó tham lam hít thở không khí trong lành bên ngoài. Khi các cao tầng Hoàng Sơn Tông nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong đã biến mất tại chỗ. Cái gì? Các cao tầng Hoàng Sơn Tông giật mình, khi họ nhìn thấy Diệp Phong lần nữa, họ phát hiện Diệp Phong đã ở giữa không trung và đang giằng co với hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp. Nhân loại, ta rất bội phục ngươi. Bất ngờ, hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp nói với Diệp Phong. Diệp Phong nghe hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp nói, hắn hỏi hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp vì sao lại nói như vậy. Hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp cười lạnh một tiếng, ngươi có thể bình tĩnh trước mặt ta, chẳng lẽ ta không nên bội phục ngươi sao? Trong mắt hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp này, dù Diệp Phong có bình tĩnh đến đâu cũng không thoát khỏi cái chết. Diệp Phong nghe nói về hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp, hắn lắc đầu với chủng tộc này, nhân loại, ngươi lắc đầu là có ý gì? Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc không thể ngờ rằng Diệp Phong lại lắc đầu trước mặt nó, khiến nó vô cùng khó hiểu. Cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi rất ngu ngốc mà thôi. Diệp Phong chậm rãi đáp lời tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Nghe vậy, tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc không khỏi ngẩn người. Không chỉ có nó, mà tất cả mọi người ở luyện võ trường của Hoàng Sơn Tông cũng trợn tròn mắt. Không ai ngờ rằng cuộc đối thoại giữa Diệp Phong và tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc lại diễn ra như vậy. Đúng rồi, ngươi là ma tướng thứ mấy? Diệp Phong chợt nhớ ra mình suýt quên hỏi điều này. Nhân loại, không ngờ ngươi vẫn có chút nhãn lực, thế mà biết ta là ma tướng. Không tệ, ta là ma tướng thứ 6. Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc cười lạnh nhìn Diệp Phong. Thứ 6 ma tướng thì có gì hơn người? Thứ 9, thứ 8, thứ 7 ma tướng đều bị ta tiêu diệt rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, thứ 6 ma tướng không khỏi ngơ ngác, không thể tin rằng Diệp Phong lại nói những lời như vậy. Điều này thật quá khó tin. Nhân loại, lời ngươi nói là thật sao? Sau khi lấy lại tinh thần, thứ 6 ma tướng lạnh lùng hỏi Diệp Phong, ngươi cảm thấy lời ta nói ra giống như là giả à? Diệp Phong hỏi ngược lại, nghe câu trả lời khẳng định của Diệp Phong, thứ 6 ma tướng giận tím mặt, nổi giận nói, ngươi thật là muốn chết. Dứt lời, thứ 6 ma tướng liền ra tay với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thứ 6 ma tướng ra tay, khóe miệng hơi nhếch lên, thứ 6 ma tướng chỉ là một hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp, căn bản không phải đối thủ của hắn. Oanh, ngay khi công kích của thứ 6 ma tướng đánh vào người Diệp Phong, khu vực xung quanh Diệp Phong nổ tung. Sau tiếng nổ lớn, thứ 6 ma tướng cười lạnh, nhân loại, ngươi cho rằng mình rất mạnh à? Ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Thứ 6 ma tướng tin chắc rằng Diệp Phong đã mất mạng khi trúng đòn của nó. Mọi người ở luyện võ trường của Hoàng Sơn Tông đều kinh hãi khi chứng kiến cảnh này. Không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cái này, làm sao bây giờ? Các cao tầng của Hoàng Sơn Tông vốn hy vọng Diệp Phong có thể giúp đỡ, nhưng giờ xem ra Diệp Phong căn bản không thể giúp họ. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, ngươi nghĩ ta dễ dàng mất mạng như vậy sao? Đúng lúc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc nghĩ rằng Diệp Phong đã chết, giọng nói của Diệp Phong vang lên bên tai nó. Tê, mọi người ở luyện võ trường của Hoàng Sơn Tông đều hít vào một hơi lạnh khi nghe thấy giọng nói này. Không ai ngờ rằng vào lúc này lại xuất hiện giọng nói đó. Diệp Phong không chết, sau khi trúng đòn tấn công mạnh mẽ của hắc ám chủng tộc, hắn vẫn không chết. Các cao tầng của Hoàng Sơn Tông bỗng nhiên trở nên vô cùng kích động. Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc ngơ ngác khi phát hiện Diệp Phong chưa chết, không thể tin rằng Diệp Phong lại không hề hấn gì sau khi bị nó tấn công. Diệp Phong đại nhân, cố lên, Diệp Phong đại nhân, cố lên, Diệp Phong đại nhân, cố lên. Bỗng nhiên, tiếng cổ vũ không ngừng vang lên bên tai Diệp Phong, nhân loại, phòng ngự của ngươi cũng không tệ. Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc cười lạnh nói với Diệp Phong, Nó cho rằng, tuy phòng ngự của Diệp Phong rất mạnh, nhưng nó vẫn có thể dễ dàng giết chết Diệp Phong, dù sao nó vừa rồi chỉ dùng 10% sức lực. Đúng rồi, thứ ba ma tướng, thứ hai ma tướng, thứ nhất ma tướng ở đâu? Diệp Phong hỏi tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Suýt nữa hắn đã quên mất điều này. Ha ha, nhân loại, đừng nói là ta không biết, cho dù ta biết cũng không nói cho ngươi. Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc cho rằng lời Diệp Phong nói thật buồn cười. Thật không biết tự lượng sức mình, xem ra, ngươi thật sự không biết. Diệp Phong có chút thất vọng, hắn vốn nghĩ rằng tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc sẽ biết. Chương 1285, chém giết thứ 6 ma tướng. Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Nó thân là thứ 6 ma tướng thật sự không hiểu vì sao Diệp Phong lại cuồng vọng trước mặt nó như. Vậy, nhân loại, ngươi không thấy rằng ngươi đang quá cuồng vọng trước mặt ta sao? Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc lạnh lùng nói với Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, hắn cảm thấy nói chuyện nhiều với tên hắc ám chủng tộc này chỉ là phí lời. Ta không muốn nói những lời vô nghĩa này với ngươi nữa. Diệp Phong lạnh nhạt nhìn tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Việc ta cần làm bây giờ là giết ngươi. Nghe xong, tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc vô cùng tức giận. Muốn chết, tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc quát lớn và xông đến tấn công Diệp Phong. Vô số ma khí từ khắc người tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc tản ra, tạo thành những đợt sóng xung kích kinh khủng bao phủ lấy Diệp Phong. Mọi người ở luyện võ trường của Hoàng Sơn Tông khi thấy tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc ra tay đều giật mình kinh hãi. Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc biết, chỉ cần đòn tấn công của nó trúng vào Diệp Phong, Diệp Phong sẽ ngay lập tức mất mạng. Ầm ầm, điều khiến tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc không ngờ là Diệp Phong không hề né tránh hay phòng thủ khi đối mặt với đòn tấn công của nó. Khi đòn tấn công của nó đánh vào người Diệp Phong, vị trí đó nổ tung. Ha ha, tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc cười lạnh. Nó vốn cho rằng Diệp Phong rất mạnh, ai ngờ lại yếu ớt như vậy. Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc chắc chắn rằng sau đòn tấn công của nó, Diệp Phong không còn khả năng sống sót. Mọi người ở luyện võ trường của Hoàng Sơn Tông nhìn cảnh tượng này đều tuyệt vọng. Trong lòng nghĩ rằng mọi chuyện quá khó khăn, bây giờ Diệp Phong mất mạng, Hoàng Sơn Tông của họ cũng sẽ bị hủy diệt. Khanh khách, tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc cười quái gì? Ngươi cười cái gì? Diệp Phong chậm rãi hỏi tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Nghe thấy giọng nói đó, tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc vô cùng kinh ngạc. Nó không thể ngờ rằng vào lúc này lại có người lên tiếng. Ai? Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc vội vàng hỏi. Là ta, Diệp Phong lại xuất hiện trước mặt tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. T, mọi người ở luyện võ trường của Hoàng Sơn Tông đều hít vào một hơi lạnh. Sau đó vô cùng vui mừng, họ vốn nghĩ Diệp Phong đã mất mạng sau đòn tấn công của tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc, nhưng không ai ngờ rằng Diệp Phong vẫn còn sống. Sức phòng thủ của hắn thật đáng kinh ngạc. Nhân loại, ngươi, ngươi không chết. Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc cũng vô cùng ngạc nhiên. Ngươi chỉ là một hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp thôi. Ngươi nghĩ rằng đòn tấn công như vậy có thể làm gì được ta sao? Diệp Phong lắc đầu với tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Hắn thấy tên này thật nực cười. Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong nói, nó lấy lại tinh thần và cười lạnh. Nhân loại, ta thừa nhận phòng ngự của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng như vậy là đủ để đối đầu với ta sao? Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc cho rằng nhân loại này quá tự tin. Đừng quá đề cao bản thân. Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc tiếp tục nói với Diệp Phong. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ cười, trong lòng nghĩ tên này vẫn còn có lý trí. Điều này làm hắn bất ngờ. Tới đi, Diệp Phong tiếp tục ngoắc tay khiêu khích tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Nhìn cảnh tượng này, tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc ngơ ngác. Sau đó nổi giận đến tột độ. Nhân loại, muốn chết. Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc bỗng nhiên ra tay với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc ra tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Một hắc ám chủng tộc tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp quả thật rất mạnh, nhưng trước mặt hắn lại chẳng là gì cả. Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc di chuyển rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Phong. Sau khi đến gần Diệp Phong, ma khí hắc ám ngay lập tức bao trùm lấy hắn. Nhân loại, chết đi! Tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc hét lớn với Diệp Phong. Mọi người ở luyện võ trường của Hoàng Sơn Tông nhìn cảnh này đều kinh hãi, mắt mở to hết cỡ. Ngay lúc mọi người ở luyện võ trường của Hoàng Sơn Tông còn chưa rõ tình hình chiến đấu ra sao, một luồng sức mạnh bản nguyên vũ trụ kinh khủng xuất hiện giữa không trung, đồng thời những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết này, mọi người đều kinh ngạc, chẳng lẽ tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc đã bị giết? Họ biết đây chắc chắn là tiếng kêu thảm thiết của tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc, và việc phát ra tiếng kêu thảm như vậy chứng tỏ nó đã bị giết. Nghĩ đến đây, mọi người ở luyện võ trường của Hoàng Sơn Tông vô cùng vui mừng. Sau khi chém giết tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc, Bản nguyên chi thể của Diệp Phong đã đột phá đến trạng thái đại viên mãn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đặc sắc, một cỗ thi thể từ giữa không trung rơi xuống nhanh chóng. Đó chính là thi thể của tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Mọi người ở luyện võ trường của Hoàng Sơn Tông thấy thi thể của tứ tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc rơi xuống thì vô cùng vui mừng. Đối với mọi người của Hoàng Sơn Tông, cảnh tượng này đương nhiên là tốt nhất. Diệp Phong cũng từ giữa không trung xuất hiện ở luyện võ trường của Hoàng Sơn Tông. Đại nhân, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Tông chủ Hoàng Sơn Tông vội vàng cảm tạ Diệp Phong. Ông biết nếu không có Diệp Phong, Hoàng Sơn Tông của họ sẽ phải di chuyển quy mô lớn. Nếu không di chuyển sẽ phải đối mặt với cái chết. Không có gì, Diệp Phong lắc đầu với Tông chủ Hoàng Sơn Tông. Hắn hiện tại đã giết được thứ 6 ma tướng, còn một vài đại ma tướng nữa, nhưng hắn không biết những đại ma tướng còn lại ở đâu. Điều khiến Diệp Phong không ngờ là, trên bầu trời thần thành xuất hiện vết nứt không gian. Chương 1286, thứ 5 ma tướng. Điều khiến Diệp Phong không ngờ là, trên bầu trời thần thành lại xuất hiện vết nứt không gian. Trước đây, bầu trời thần thành cũng từng xuất hiện vết nứt không gian. Và từ trong vết nứt đó xuất hiện hắc ám chủng tộc mạnh nhất. Đó là một hắc ám chủng tộc nhất tinh thiên hỗn độn thần cấp. May mắn là khi vết nứt không gian xuất hiện trên bầu trời thần thành, Diệp Phong đã quay trở lại thần thành. Sau khi trở về thần thành, mọi người đều đang nhìn vết nứt không gian trên bầu trời. Bởi vì trước đây đã từng có vết nứt không gian xuất hiện, nên các cư dân của thần thành đều tỏ ra lo lắng. Không biết phải làm sao bây giờ nữa, hy vọng không có hắc ám chủng tộc nào xuất hiện. Lần trước hắc ám chủng tộc xuất hiện từ vết nứt không gian thật sự rất đáng sợ. Đúng vậy, tuyệt đối đừng có những hắc ám chủng tộc đó xuất hiện nữa. Một số cư dân gần Diệp Phong bắt đầu xôn xao bàn tán. Nghe những lời bàn tán này, trên mặt Diệp Phong lại lộ ra vẻ đặc sắc, bản nguyên chi thể của hắn đã đạt đến trạng thái đại viên mãn. Dù là hắc ám chủng tộc cấp bậc nào cũng khó có khả năng là đối thủ của hắn. Tộc trưởng, bỗng nhiên, một giọng nói hùng hậu và tràn đầy khí lực vang lên. Nghe thấy giọng nói này, các cư dân trên đường phố của thần thành vội vàng nhìn sang. Và họ đều ngây người khi thấy cảnh tượng đó, các cao tầng của Đông Phương tộc đang tiến về phía họ. Người gọi tộc trưởng đương nhiên là đại trưởng lão Đông Phương Sơn. Trước ánh mắt kinh ngạc của các cư dân trên đường phố thần thành, các cao tầng của Đông Phương tộc đã đến nơi. Tộc trưởng, các cao tầng của thần thành đồng thanh gọi Diệp Phong. T, các cư dân trên đường phố thần thành thấy các cao tầng của Đông Phương tộc lại gọi một tinh giả trẻ tuổi là tộc trưởng thì vô cùng kinh hãi. Trong thần thành đều là các tinh giả thuần túy, không có người bình thường, nên họ đều biết Đông Phương tộc mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng bây giờ, các cao tầng của Đông Phương tộc lại gọi một người trẻ tuổi là tộc trưởng. Bọn họ đương nhiên biết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy trường hợp như vậy, thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tộc trưởng, phía trên tòa thần thành có vết nứt không gian. Đại trưởng lão Đông Phương Sơn nhìn Diệp Phong, tuy nhiên lời hắn còn chưa dứt, nhưng ý tứ tiếp theo đã không cần nói cũng biết. Không có việc gì, Diệp Phong đối với đại trưởng lão Đông Phương Sơn của Đông Phương tộc nói. Đại trưởng lão Đông Phương Sơn cùng các cao tầng nghe Diệp Phong trả lời như vậy, bọn họ cũng an lòng. Mau nhìn, ngay khi lời Diệp Phong vừa dứt, một tiếng kinh hô xuất hiện trong tai mọi người. Cư dân thần thành vội vàng hướng lên không trung nhìn, một cái nhìn này khiến bọn họ sợ ngây người, đơn giản vì từ vết nứt không gian đã xuất hiện bóng dáng hắc ám chủng tộc. Hắc ám chủng tộc, cư dân thần thành nằm mơ cũng không nghĩ tới hắc ám chủng tộc lại xuất hiện nhanh như vậy. Giống, đây là một đầu hắc ám chủng tộc dạng người, tay cầm cự kiếm, trên cự kiếm tỏa ra từng đợt ma khí hắc ám, trông thật kinh khủng, đây là một đầu hắc ám chủng tộc ngũ tinh thiên hỗn độn thần cấp. Cư dân thần thành nhìn hắc ám chủng tộc khủng bố như vậy, bọn họ đều hoảng sợ tột độ. Kinh hồn bạt vía, chỉ vì họ chưa từng thấy hắc ám chủng tộc nào khủng bố đến thế này. Hắc ám chủng tộc này thật đáng sợ. Trời ơi, ta chưa từng thấy hắc ám chủng tộc nào khủng bố như vậy. Chỉ đối mặt với dạng hắc ám chủng tộc này thì không thể có khả năng sống sót. Chưa đừng nói đến việc đánh lại hắn, các cư dân trong thần thành đều phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Nhân loại, các ngươi sắp diệt vong. Từ vết nứt không gian xuất hiện chính là ma tướng thứ 5. Tộc trưởng, các cao tầng Đông Phương tộc đều đưa mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nghe thấy tiếng gọi, trên mặt hiện lên vẻ thản nhiên, vội gì, vừa dứt lời, Diệp Phong liền lắc mình lên không trung, giằng co với ma tướng thứ 5. Ngươi, ma tướng thứ 5 nhìn Diệp Phong bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Nó không khỏi ngẩn người, không thể ngờ Diệp Phong lại xuất hiện trước nó. Ta cái gì? Diệp Phong nhìn ma tướng thứ 5, cười như không cười. Ma tướng thứ 5 sau khi định thần lại, nó cười lạnh với Diệp Phong, cảm thấy Diệp Phong thật buồn cười. Nhân loại, ngươi không thấy nụ cười của ngươi quá nực cười sao? Ma tướng thứ 5 lạnh lùng mở miệng với Diệp Phong. Trong mắt ma tướng thứ 5, Diệp Phong là một tinh giả loài người cực kỳ buồn cười. Có lẽ hắn là tinh giả loài người mạnh nhất trong thành. Nhưng hắn làm sao biết thực lực của mình, cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Nhân loại, ta là ma tướng thứ 5, người tự sát hay để ta động thủ? Ma tướng thứ 5 nói với Diệp Phong, nó nghĩ chỉ cần mình báo thân phận, nhân loại trước mắt sẽ sợ chết khiếp. Nhưng ma tướng thứ 5 không ngờ, vẻ mặt nhân loại này không hề có chút dao động, cứ như không có gì xảy ra. Ma tướng thứ 5, Diệp Phong nhàn nhạt nhìn ma tướng thứ 5, vì sao ngươi có thể cuồng vọng trước mặt ta như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi là hắc ám chủng tộc ngũ tinh thiên hỗn độn thần cấp? Cái gì? Ma tướng thứ năm không ngờ Diệp Phong lại biết cảnh giới của nó. Nhưng nếu biết cảnh giới của nó, sao hắn vẫn không sợ khi đối mặt? Chẳng lẽ, bất ngờ, ma tướng thứ năm nghĩ đến một khả năng kinh người, đó là Diệp Phong rất mạnh. Vài giây sau, ma tướng thứ năm lại phủ định khả năng này, nó cho là không thể nào. Nhân loại, nếu ngươi biết thực lực của ta, chẳng lẽ không phải càng nên tự sát sao? Ma tướng thứ năm cười lạnh nhìn Diệp Phong, ngươi không cho rằng mình là đối thủ của ta đấy chứ? Cư dân trong thần thành nghe Diệp Phong và ma tướng thứ năm đối thoại. Họ đều rất hoảng sợ, cuộc đối thoại này thật đáng sợ. Ta không muốn nói nhiều với ngươi. Diệp Phong nhìn ma tướng thứ năm, ngươi mau ra tay với ta đi. Ma tướng thứ năm nghe vậy, không khỏi phẫn nộ, nó không ngờ vừa từ vết nứt không gian ra đã gặp phải một nhân loại mạnh mẽ như vậy. Nhân loại, nếu ngươi muốn chết, vậy thì chết đi. Vừa dứt lời, ma tướng thứ năm xuất thủ với Diệp Phong, cự kiếm trên tay nó ngưng tụ ma khí hắc ám khủng bố. Ma khí hắc ám ngưng tụ thành kiếm khí, bay đến chỗ Diệp Phong, điều trùng tiểu kỹ, Diệp Phong lắc đầu, hắn giơ một ngón tay lên. Chương 1287, đại chiến ma tướng thứ năm. Sau khi hắc ám chủng tộc ngũ tinh thiên hỗn độn thần cấp xuất thủ với Diệp Phong, Diệp Phong giơ một ngón tay lên, ma tướng thứ năm thấy Diệp Phong giơ ngón tay, trên mặt đen nhẻm của nó hiện lên ý cười lạnh, đơn giản là nó thấy nhân loại này quá cuồng vọng, đồng thời, ma tướng thứ năm biết Diệp Phong chắc chắn không thể nào ngăn được một kích của nó. Cư dân dưới thần thành nhìn ma tướng thứ năm xuất thủ, mắt họ mở to nhất có thể, vì họ quá biết một kích của ma tướng thứ năm kinh khủng cỡ nào. Chỉ trong nháy mắt, công kích của ma tướng thứ năm đã đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong dùng ngón tay giơ lên nhẹ nhàng điểm vào công kích đó. Trong nháy mắt, công kích của ma tướng thứ năm biến mất không thấy. T, các cư dân trong thần thành nhìn cảnh này, họ đều kinh hãi tột độ, như bị sét đánh nhìn lên không trung. Cái gì? Không chỉ cư dân thần thành, mà cả ma tướng thứ năm cũng trợn tròn mắt. Nó không thể ngờ Diệp Phong chỉ dùng một ngón tay đã chặn được công kích của nó. Điều này nó không thể nào tin được. Rất lâu sau, ma tướng thứ năm mới hồi phục tinh thần. Nó kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nhân loại, phòng ngự của ngươi sao mạnh vậy? Trong mắt ma tướng thứ năm, việc Diệp Phong có thể chặn được công kích của nó chắc chắn không phải do thực lực mạnh, mà là do phòng ngự mạnh, vì Diệp Phong không thể nào chỉ dùng một ngón tay đã chặn được công kích của nó. Bình thường thôi, Diệp Phong lạnh nhạt nhìn ma tướng thứ năm, cũng không tính quá mạnh. Ma tướng thứ năm nghe Diệp Phong nói, mặt nó có chút phẫn nộ, chết. Bỗng nhiên, ma tướng thứ năm gầm lên với Diệp Phong, ngay khi tiếng của ma tướng thứ năm vừa dứt, nó lại xuất thủ với Diệp Phong. Lần này ma tướng thứ năm giơ cự kiếm trong tay lên. Cự kiếm đột nhiên bổ xuống vị trí của Diệp Phong, một đạo kiếm mang do ma khí hắc ám khủng bố ngưng tụ thành cuốn về phía Diệp Phong. Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, cư dân trong thần thành thấy ma tướng thứ năm lại xuất thủ. Con người họ lại lần nữa mở lớn, Diệp Phong nhìn công kích của ma tướng thứ năm, hắn không khỏi lắc đầu, trong lòng nghĩ vì sao ma tướng thứ năm vẫn không hiểu. Hắn lại dùng ngón tay giơ lên nhẹ nhàng điểm vào công kích của ma tướng thứ năm. Trong nháy mắt, công kích của ma tướng thứ năm biến mất không thấy. Không thể nào, ma tướng thứ năm nhìn cảnh này, nó không nhịn được kêu lên, nếu như vừa nãy nó nghĩ do Diệp Phong phòng ngự mạnh mẽ, thì hiện tại nó không nghĩ vậy nữa, nó biết Diệp Phong chắc chắn là một tinh giả nhân loại vô cùng mạnh, nếu không sẽ không thể như vậy, đồng thời ma tướng thứ năm cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phong khi đối mặt nó lại không hề sợ hãi. Nhân loại, ma tướng thứ năm nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngươi rất mạnh, ngươi thật sự vô cùng mạnh, ma tướng thứ năm chưa từng gặp tinh giả nhân loại nào mạnh như Diệp Phong. Cư dân trong thần thành thấy Diệp Phong lại dễ dàng chặn được công kích của ma tướng thứ năm. Họ hóa đá ngay tại chỗ, với họ, cảnh này thật sự quá chấn kinh, chuyện này có gì đáng kinh ngạc sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn ma tướng thứ năm, ma tướng thứ năm nghe vậy, trên mặt đen nhẻm của nó đã có một chút sợ hãi, vì nó biết tinh giả nhân loại này không hề yếu hơn nó. Một lúc sau, ma tướng thứ năm mới mở miệng nói với Diệp Phong, nhân loại, nếu ta nói ta không định đối địch với ngươi, ngươi nghĩ sao? Cư dân trong thần thành nghe thấy ma tướng thứ năm nói vậy, họ đều ngơ ngác, không ngờ ma tướng thứ năm lại nói ra lời đó. Ha ha, Diệp Phong cười nhạt với ma tướng thứ năm, hắn chỉ cảm thấy ma tướng thứ năm thật buồn cười, ngươi không thấy ngươi có chút nực cười sao? Bất ngờ, Diệp Phong nói với ma tướng thứ năm, ma tướng thứ năm nghe vậy thì nghiến răng, nó biết Diệp Phong chuẩn bị đối đầu với nó. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể đánh bại ta sao? Ma tướng thứ năm nghĩ trong lòng, tuy Diệp Phong rất mạnh, nhưng thực lực của nó cũng không hề yếu, nó không ngờ tinh giả nhân loại này lại dám quyết đấu với nó. Không phải có thể đánh bại ngươi, Diệp Phong nhìn ma tướng thứ năm, mà là có thể chết giết ngươi. Ma tướng thứ năm nghe vậy thì giận tím mặt, nó lại giơ cự kiếm trong tay lên, cự kiếm nhanh chóng ngưng tụ ma khí hắc ám, trông vô cùng khủng bố. Bạch, bỗng nhiên, kiếm rơi, ngay khi cự kiếm của ma tướng thứ năm đột nhiên rơi xuống, một đạo kiếm mang công kích cực kỳ khủng bố liền lao đến chỗ Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ma tướng thứ năm lại xuất thủ, hắn lại lắc đầu, trong lòng nghĩ ma tướng thứ năm vẫn không hiểu. Thật buồn cười, nhưng lần này hắn không định chặn công kích của ma tướng thứ năm. ngay khi công kích của ma tướng thứ 5 sắp đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong lắc mình tránh qua, bỏ lại một tàn ảnh ở chỗ cũ. Cái gì? Ma tướng thứ 5 thấy Diệp Phong đột nhiên biến mất, con người của nó co rút lại, nó không ngờ tốc độ của Diệp Phong lại nhanh như vậy. Không chỉ ma tướng thứ 5 không ngờ, mà cư dân trong thần thành cũng không ngờ, họ cũng đang tìm kiếm vị trí của Diệp Phong. Nhưng dù là ma tướng thứ 5 hay cư dân trong thần thành, họ đều không tìm thấy Diệp Phong ở đâu. Ma tướng thứ 5 phát hiện mình không thể bắt được bóng dáng của Diệp Phong. Nó không khỏi kinh hãi, nếu nó biết trước tốc độ của Diệp Phong khủng bố như vậy. Khi nhìn thấy Diệp Phong lần đầu nó đã chọn bỏ chạy. Lúc này, ma tướng thứ 5 trong lòng vô cùng hối hận, nó không ngờ trong thần thành lại có tinh giả nhân loại có tốc độ nhanh như vậy. Ở đâu, rốt cuộc ở đâu, ma tướng thứ 5 đã hoảng hốt, ta ở sau lưng ngươi. Ngay khi ma tướng thứ 5 vừa dứt lời, một giọng nói có vẻ lười biếng vang lên bên tai ma tướng thứ 5. Ma tướng thứ 5 nghe thấy giọng nói, con người không khỏi co rút lại, không ngờ sau lưng nó lại có tiếng nói. Cái này, ma tướng thứ 5 vội vàng xoay người lại. Chương 1288, vị trí các ma tướng còn lại. Ma tướng thứ 5 nghe thấy có tiếng động sau lưng, vội vàng xoay người lại, lần này nó phát hiện Diệp Phong đã ở sau lưng nó. Nhân loại, ngươi, ma tướng thứ 5 hoảng hốt, nó dù có nằm mơ cũng không thể ngờ Diệp Phong lại ở sau lưng nó. Ai có thể tin được chứ, Diệp Phong không có ra tay với ma tướng thứ 5, hắn còn vài vấn đề muốn hỏi, vẻ mặt hắn lạnh nhạt nhìn ma tướng thứ 5, mở miệng nói cho ta biết, các ma tướng còn lại ở đâu. Ma tướng thứ 5 thấy Diệp Phong không ra tay với nó, vội vàng lùi nhanh, trong nháy mắt đã cách ra mấy ngàn mét. Nhân loại, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ma tướng thứ 5 lạnh lùng mở miệng với Diệp Phong. Diệp Phong nghe ma tướng thứ 5, hắn không khỏi lắc đầu, xem ra ta chỉ có thể cho ngươi một lý do không thể từ chối. Ma tướng thứ 5 nghe vậy thì nghiến răng, nó biết mình chắc chắn không phải đối thủ của tinh giả nhân loại này. Nếu như vừa rồi tinh giả nhân loại này muốn ra tay, thì nó đã thành một cái sắc lạnh. Nhân loại, sơn thủy hữu tương phùng. Ma tướng thứ 5 ném lại câu ngoan thoại này rồi bắt đầu bay chạy trốn. Diệp Phong nhìn cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn không hiểu ma tướng thứ 5 nghĩ gì, mà lại cho là mình có thể trốn được, thật buồn cười hết sức. Cư dân trong thần thành thấy ma tướng thứ 5 đang chạy trốn giữa không trung, họ đều thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo trên cổ họng coi như đã rơi xuống. Họ biết ngoại trừ tộc trưởng Diệp Phong của Đông Phương tộc, trong thần thành không còn ai có thể đấu lại ma tướng thứ 5. Nếu như Diệp Phong không phải đối thủ của ma tướng thứ 5, thì kết cục của thần thành có thể tưởng tượng được. Bên trong tòa thần thành, chúng tinh giả phát hiện giữa không trung Diệp Phong cũng không truy kích ma tướng thứ 5 như dự định, bọn họ đều có chút ngây người, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ không phải theo lẽ thường mà nói. Diệp Phong không phải cần truy kích ma tướng thứ 5, sau đó chém giết hắn sao? Kỳ quái, Diệp Phong đại nhân tại sao không truy kích ma tướng thứ 5 vậy? Không biết nữa, có lẽ Diệp Phong đại nhân có ý nghĩ của mình chăng? Diệp Phong đại nhân khẳng định có ý nghĩ của mình, chúng ta cũng không cần phải đoán mục đích của Diệp Phong đại nhân làm gì. Ngay khi bên trong tòa thần thành chúng tinh giả đang nghị luận ầm ĩ thì Diệp Phong lại đột nhiên biến mất giữa không trung. Bên trong tòa thần thành chúng tinh giả một mặt mộng mị. Bọn họ nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra Diệp Phong đại nhân là cố ý để ma tướng thứ 5 chạy trốn một lúc. Dù sao tốc độ của hắn nhanh như vậy, tốc độ chạy trốn của ma tướng thứ 5 đạt đến mức nhanh nhất từ trước đến nay. Nó biết nếu như mình không bỏ chạy thì dưới tay Diệp Phong tuyệt đối không có khả năng sống sót. Không biết đã chạy trốn bao lâu, ma tướng thứ 5 xoay người lại, nó muốn xem Diệp Phong có đuổi theo hay không. Khi ma tướng thứ 5 phát hiện Diệp Phong không đuổi theo, nó thở phào một hơi. Trong lòng nghĩ chỉ cần Diệp Phong không đuổi tới thì nó sẽ có thể sống sót. Ngươi đang nghỉ ngơi ở đây sao? Ngay lúc ma tướng thứ 5 chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì một thanh âm xuất hiện bên tai nó. Ma tướng thứ 5 nghe thấy giọng nói đó, con người của nó không khỏi co rút lại nhanh chóng, nó nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc này lại có giọng nói đó xuất hiện. Giọng nói đó, ma tướng thứ 5 thật sự quá quen thuộc. Ma tướng thứ 5 định thần nhìn lại, nó phát hiện Diệp Phong đã không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt nó. Nhân loại, ngươi, ma tướng thứ 5 hoảng sợ nhìn Diệp Phong trước mắt, nó thật sự quá sợ hãi, đến mức không nói nổi một câu đầy đủ. Lúc trước nó rõ ràng không nhìn thấy Diệp Phong, sao có thể nghĩ đến Diệp Phong thế mà lại đột nhiên đuổi theo. Chuyện này ai mà ngờ được chứ, ngươi rất kinh ngạc sao? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn ma tướng thứ 5 trước mặt. Ma tướng thứ 5 đâu chỉ kinh ngạc, quả thực là khiếp sợ đến mức không còn gì hơn. Nó nghe Diệp Phong nói mới hoàn hồn, hoảng sợ vạn phần nhìn Diệp Phong. Nhân loại, ta thật không có ý định đối địch với ngươi. Ma tướng thứ 5 biết mình tuyệt đối không thể là đối thủ của Diệp Phong. Nếu muốn sống thì ngoài việc bỏ chạy ra, còn có thể cầu xin tha thứ. Diệp Phong nghe ma tướng thứ 5 trước mặt nói, hắn chỉ cảm thấy ma tướng thứ 5 thật sự quá ngây thơ. Tuy hắn gặp nhiều hắc ám chủng tộc ngây thơ, nhưng ma tướng thứ 5 là người ngây thơ nhất. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi đấy. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn ma tướng thứ 5 trước mặt, ngươi nghĩ nói vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ma tướng thứ 5 nghe vậy nuốt nước bọt, nhân loại, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tha cho ta? Nó đương nhiên không muốn bị giết, Vì mạng sống chỉ có thể cầu xin Diệp Phong tha thứ. Trừ khi ngươi nói cho ta biết, Diệp Phong trầm ngâm vài giây, các ma tướng còn lại ở đâu? Tôn quý nhân loại, nếu ta nói cho ngươi, ngươi có thể tha cho ta không? Ma tướng thứ 5 tội nghiệp nhìn Diệp Phong, Diệp Phong nghe ma tướng thứ 5 nói, hắn thấy ma tướng thứ 5 thật sự có chút buồn cười. Hắn khẽ gật đầu với ma tướng thứ 5 trước mặt, được thôi, ma tướng thứ 5 thấy Diệp Phong đồng ý, nó vội mừng rỡ vạn phần, nó nghĩ chỉ cần mình sống được thì không thèm quan tâm đến những thứ khác. Lập tức, ma tướng thứ 5 vội vàng nói ra vị trí của các ma tướng còn lại. Diệp Phong từ miệng ma tướng thứ 5 biết được vị trí của các ma tướng còn lại. Tôn quý nhân loại, ta đã nói hết tất cả mọi thứ cho ngươi biết rồi. Ngươi xem ngươi có thể. Ma tướng thứ 5 thăm dò nhìn Diệp Phong, tuy nó không nói hết câu, nhưng ý sau đó ai cũng biết, ngươi chuẩn bị nói gì? Diệp Phong nhìn ma tướng thứ 5 trước mặt như cười như không. Đại nhân, không phải vừa nói chỉ cần ta nói vị trí các ma tướng còn lại cho ngươi thì ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Sao? Ma tướng thứ 5 vội vàng nói với Diệp Phong, ta sao không nhớ đã nói vậy nhỉ? Diệp Phong thản nhiên cười với ma tướng thứ 5 trước mặt. Ma tướng thứ 5 nghe vậy, nó đương nhiên hiểu ý Diệp Phong, nó không khỏi vô cùng hoảng sợ, nó quả thực quá ngây thơ. Nó vốn tưởng chỉ cần báo cho Diệp Phong vị trí các ma tướng còn lại thì Diệp Phong nhất định sẽ bỏ qua nó, nhưng giờ xem ra, nó không chỉ sai mà còn sai đến mức không thể sai hơn. Nhân loại, ngươi không thể nuốt lời. Ma tướng thứ 5 gắt gao nhìn Diệp Phong, lạnh lùng mở miệng với hắn. Tại sao ta không thể nuốt lời? Diệp Phong hỏi lại ma tướng thứ 5. Chương 1289, Tiềm Vương xâm lâm. Ma tướng thứ 5 nghe Diệp Phong, nó biết Diệp Phong không thể nào bỏ qua cho nó, thần sắc của nó trở nên âm lãnh tột độ. Nhân loại, ngươi không cảm thấy việc ngươi nuốt lời không phù hợp với một người cường đại như ngươi sao? Ma tướng thứ 5 lạnh lùng nói với Diệp Phong, những điều này ta không quan tâm, ta chỉ muốn nuốt lời thôi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn ma tướng thứ 5 trước mặt, ngươi có thể làm gì ta? Ma tướng thứ 5 nghiến răng nghiến lợi, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Phong, nó thực sự quá phẫn nộ, nhưng nó biết mình không thể là đối thủ của Diệp Phong. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi không sợ ta và ngươi cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách? Diệp Phong nghe ma tướng thứ 5 nói thì bật cười. Đơn giản là hắn cảm thấy ma tướng thứ 5 quá tự tin. Ngươi xứng để ta cá chết lưới rách sao? Ma tướng thứ 5 nghe vậy, mặt nó lại đỏ tía lên. Nhân loại, ta liều mạng với ngươi. Vừa dứt lời, ma tướng thứ 5 cầm cự kiếm xông đến đánh Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ma tướng thứ 5 ra tay, trên mặt hắn thoáng hiện ý cười lạnh. Ma tướng thứ 5 thân là hắc ám chủng tộc ngũ tinh thiên hỗn độn thần cấp. Tốc độ của nó đương nhiên nhanh như điện chớp, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Phong. Chỉ thấy ma tướng thứ 5 đến trước mặt Diệp Phong liền giơ cao cự kiếm trong tay. Một kiếm bổ thẳng xuống người Diệp Phong, đây là một kiếm cực kỳ giận dữ của ma tướng thứ 5. Diệp Phong nhìn một kiếm như vậy của ma tướng thứ 5, khóe môi hắn nhếch lên, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, hắn căn bản không coi trọng công kích của ma tướng thứ 5. Ngay khi cự kiếm sắp đánh trúng đỉnh đầu Diệp Phong, Diệp Phong giơ hai ngón tay lên, dùng hai ngón tay kẹp chặt cự kiếm, sao có thể? Ma tướng thứ 5 nhìn cảnh tượng này, trong nháy mắt như sét đánh ngang tai, một luồng hàn khí từ xương cụt xộc lên đỉnh đầu. Ma tướng thứ 5 đương nhiên biết Diệp Phong là một tinh giả cực kỳ mạnh. Đồng thời nó cũng đã đánh giá rất cao thực lực của Diệp Phong. Nhưng tình cảnh bây giờ cho nó thấy, nó vẫn đánh giá quá thấp thực lực của Diệp Phong. Ta, cự kiếm trong tay ma tướng thứ 5 bị Diệp Phong dùng hai ngón tay kẹp chặt. Nó muốn nói gì đó với Diệp Phong nhưng lúc này ma tướng thứ 5 đâu còn có thể nói được gì nữa. Chết đi, Diệp Phong không muốn để ma tướng thứ 5 sống thêm. Sau khi nói hai chữ này với ma tướng thứ 5, hắn liền ra tay với nó. Ma tướng thứ 5 nhìn Diệp Phong ra tay. Nó cảm nhận được một luồng ba động đáng sợ chưa từng có. Con người nó co rút nhanh chóng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nó đương nhiên biết đòn tấn công của Diệp Phong là thứ mà nó không thể nào chống cự được. Trong phút chốc, ma tướng thứ 5 tuyệt vọng tột cùng. A, khi công kích của Diệp Phong đánh vào người ma tướng thứ 5, nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Khi tiếng kêu vừa dứt, ma tướng thứ 5 ngã xuống vũng máu, đã không còn bất cứ sự sống nào. Sau khi chém giết ma tướng thứ 5, Diệp Phong kiểm tra cảnh giới của mình. Hắn phát hiện mình đã đột phá đến thất tinh thiên hỗn độn thần cấp. Hiện tại, hắn đã biết vị trí cụ thể của các ma tướng còn lại. Ma tướng thứ 4 đang ở Tiềm Vương xâm lâm, Diệp Phong bắt đầu tiến về Tiềm Vương xâm lâm. Không lâu sau, Diệp Phong đã đến bên ngoài Tiềm Vương xâm lâm. Điều khiến Diệp Phong không ngờ là bên ngoài Tiềm Vương xâm lâm lại có một đám tinh giả. Đám tinh giả này tuổi tác không lớn lắm, được trưởng bối chỉ huy, có vẻ như đang chuẩn bị đến Tiềm Vương xâm lâm lịch luyện. Các ngươi đi đi, nơi này không thích hợp với các ngươi. Bất ngờ, giọng của Diệp Phong vang lên bên tai đám tinh giả này. Đám tinh giả đương nhiên nghe được giọng của Diệp Phong, họ đều có chút ngạc nhiên, không ngờ lúc này lại có người cất lời. Ngươi là ai? Một lão giả nhìn chằm chằm Diệp Phong, mọi người ở đây đều nhìn về phía Diệp Phong, họ muốn biết Diệp Phong là ai mà lại thích xen vào chuyện người khác như vậy. Đừng quan tâm ta là ai, các ngươi cứ rời đi là được, Diệp Phong chậm rãi nói với đám tinh giả trước mặt. Đám tinh giả đương nhiên không nghe theo Diệp Phong, họ cười lạnh với Diệp Phong, cảm thấy Diệp Phong quá xen vào chuyện của người khác. Giống, Ngay khi đám tinh giả chuẩn bị nói gì đó với Diệp Phong thì một tiếng gầm của hắc ám chủng tộc lại vang lên bên tai mọi người. Đám tinh giả nghe tiếng gầm này, vội nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một đầu hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp xuất hiện trước mặt họ. Trời ơi, đám tinh giả kinh hãi thất sắc, không ngờ trước mặt họ lại đột nhiên xuất hiện một đầu hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp. Phải biết đây chính là hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp. Trong chốc lát, đám tinh giả hoảng sợ tột độ, toàn thân run rẩy không ngừng, thậm chí sâu trong linh hồn cũng đang kinh hãi, sợ đến thế cơ à. Diệp Phong nhìn đám tinh giả đang hoảng sợ, hắn không khỏi bật cười. Đám tinh giả nghe Diệp Phong nói thì có chút ngẩn người, không hiểu vì sao Diệp Phong không sợ. Nhân loại, ngươi không sợ ta? Không chỉ đám tinh giả mà ngay cả hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp cũng có chút ngơ ngác, nó không ngờ Diệp Phong khi đối mặt với nó lại không hề sợ hãi. Đương nhiên ta không sợ ngươi. Diệp Phong thản nhiên cười với con hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp trước mặt. Con hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp nghe Diệp Phong nói thì cười lạnh. Nhân loại, ngươi có biết ta là hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp không? Diệp Phong lắc đầu, sao bọn hắc ám chủng tộc này luôn nghĩ như vậy là đương nhiên nhỉ? Đúng là lũ kiến hôi. Bất ngờ, Diệp Phong lắc đầu với con hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp. Con hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp nghe vậy thì ngây người. Nó đâu ngờ rằng dù mình đã báo cảnh giới cho loài người trước mắt, người này vẫn cảm thấy nó là kiến hôi. Đám tinh giả cũng trợn mắt há mồm, dù có nằm mơ họ cũng không ngờ Diệp Phong lại gọi một hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp là kiến hôi. Nhân loại, ta vốn thấy gan ngươi không tệ, định để ngươi sống thêm vài giây, nhưng đã ngươi nói vậy thì ngươi đừng hòng sống thêm giây nào. Vừa dứt lời, hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp liền ra tay với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp ra tay thì cười lạnh. Oanh, ngay khi hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp vừa ra tay với Diệp Phong, Diệp Phong cũng ra tay với nó. Chương 1290, chúng tinh giả chấn kinh. Hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp thấy Diệp Phong ra tay với mình thì trong nháy mắt hoảng sợ tột độ, không ngờ Diệp Phong lại có thể phát ra một luồng ba động đáng sợ như vậy. Đám tinh giả đương nhiên cũng không ngờ đến, mặt họ lộ vẻ khiếp sợ cực độ. Ầm ầm, khi đòn tấn công của Diệp Phong đánh trúng hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp, nó ngã xuống vũng máu, không còn chút hơi thở nào. Sao có thể? Đám tinh giả nhìn cảnh tượng này, tất cả đều ngây người, không ngờ một hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp lại bị giết trong nháy mắt. Đồng thời, đám tinh giả vô cùng nghĩ mà sợ, họ vốn cho rằng Diệp Phong cũng là một kẻ không biết trời cao đất dày, nhưng không ngờ thực lực của Diệp Phong lại mạnh đến mức này. Đại nhân, ta, lão giả vừa nãy nói chuyện với Diệp Phong hoảng sợ tột độ. Đương nhiên là sợ Diệp Phong sẽ giết mình, sao ngươi lại sợ hãi thế? Diệp Phong thản nhiên cười với lão giả này, lão giả này cũng không phải là kẻ ngốc hoàn toàn. Ông ta biết Diệp Phong nói vậy tức là không có ý định giết ông ta. Nếu không ông ta chắc chắn không có cơ hội sống sót. Đại nhân, xin hỏi ngài muốn vào Tiềm Vương Xâm Lâm sao? Trong Tiềm Vương Xâm Lâm có hắc ám chủng tộc cực kỳ mạnh, các ngươi không thích hợp vào trong đó, rời đi đi. Diệp Phong lại nói với đám tinh giả trước mặt, cái đám tinh nhân này đương nhiên hiểu ý của Diệp Phong. Bọn họ vội vàng hướng Diệp Phong nhẹ gật đầu, đám tinh nhân này rời đi, Diệp Phong liền đi vào Tiềm Vương Xâm Lâm. Có điều khiến hắn có chút không ngờ là hắn vừa vào Tiềm Vương Xâm Lâm vài giây thì gặp một đám hắc ám chủng tộc. Bọn hắc ám chủng tộc này có chừng trên trăm con, do hai con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp chỉ huy. Hơn trăm con hắc ám chủng tộc thấy Diệp Phong thì trên mặt chúng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ rằng trước mắt chúng lại xuất hiện một nhân loại. Nhân loại, ngươi có biết nơi này là chỗ nào không? Bất ngờ, một con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp lạnh lùng lên tiếng hỏi Diệp Phong. Diệp Phong nghe hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp này hỏi thì đáp, nơi này chẳng lẽ không phải Tiềm Vương Xâm Lâm sao? Đám hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong trả lời thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Vốn còn tưởng Diệp Phong tiến vào Tiềm Vương Xâm Lâm là do không biết sự khủng bố của nó, nhưng xem ra không phải vậy. Ha ha, bất ngờ, một con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp lạnh giọng cười một tiếng với Diệp Phong. Nhân loại, một khi ngươi đã gặp chúng ta, điều đó có nghĩa là ngươi không còn khả năng sống sót. Ngươi muốn chết như thế nào? Chết? Diệp Phong nghe hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp nói thì chỉ cảm thấy con hắc ám chủng tộc này có chút buồn cười. Ta đến Tiềm Vương Xâm Lâm của các ngươi chính là để tiêu diệt những hắc ám chủng tộc như các ngươi. Bây giờ ngươi lại muốn ta chết sao? Cái gì? Hơn trăm con hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong nói thì đều sợ ngây người. Không thể ngờ Diệp Phong lại dám nói như vậy. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên, hơn trăm con hắc ám chủng tộc đều phá lên cười, bởi vì chúng vừa nghe thấy điều nực cười nhất trên đời. Buồn cười lắm sao? Diệp Phong sắc mặt lạnh nhạt nhìn đám hắc ám chủng tộc trước mặt. Đám hắc ám chủng tộc này đương nhiên cảm thấy lời Diệp Phong nói rất buồn cười. Không chỉ buồn cười mà còn buồn cười đến mức không còn gì để nói. Không sai, đúng là rất buồn cười. Hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Nếu các ngươi cảm thấy có thể giết ta, Diệp Phong nhìn hơn 100 con hắc ám chủng tộc trước mặt. Vậy các ngươi còn chờ gì nữa? Nói xong, Diệp Phong ngoắc ngón tay về phía đám hắc ám chủng tộc. Hơn 100 con hắc ám chủng tộc nhìn cảnh này thì đều phẫn nộ đến cực điểm. Không thể ngờ nhân loại trước mắt lại có thể cuồng vọng như vậy. Nhân loại, cuồng vọng, bỗng nhiên, một con hắc ám chủng tộc nhị tinh đại hỗn độn thần cấp không chịu nổi sự cuồng vọng của Diệp Phong, liền lao về phía hắn. Diệp Phong nhìn con hắc ám chủng tộc nhị tinh đại hỗn độn thần cấp lao tới thì chỉ thấy nó thật buồn cười, ngay khi con hắc ám chủng tộc nhị tinh đại hỗn độn thần cấp sắp đến trước mặt Diệp Phong, Diệp Phong liền tung một quyền về phía nó, ầm ầm, theo cú đấm của Diệp Phong, vị trí của con hắc ám chủng tộc nhị tinh đại hỗn độn thần cấp phát nổ. Khi vụ nổ kết thúc, thân thể của con hắc ám chủng tộc nhị tinh đại hỗn độn thần cấp đã bị Diệp Phong xuyên thủng. Sao, sao có thể? Hơn 100 con hắc ám chủng tộc thấy con hắc ám chủng tộc nhị tinh đại hỗn độn thần cấp bị giết trong nháy mắt thì đều vô cùng hoảng sợ. Nhân loại, ngươi, ngươi, hai con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp cũng kinh hãi đến cực điểm. Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên sao? Diệp Phong chậm rãi mở miệng với hai con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp này. Hai con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp kinh ngạc vô cùng. Nhưng vài giây sau, chúng đã lấy lại tinh thần. Chúng chỉ chấn kinh vì Diệp Phong có thể giết con hắc ám chủng tộc nhị tinh đại hỗn độn thần cấp trong nháy mắt. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Phải biết rằng hắc ám chủng tộc nhị tinh đại hỗn độn thần cấp không phải là đối thủ của hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp. Nhân loại, người nghĩ rằng giết được một con hắc ám chủng tộc nhị tinh đại hỗn độn thần cấp, một con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp lạnh lùng lên tiếng với Diệp Phong, thì ngươi là đối thủ của ta sao? Sẽ. Diệp Phong gật đầu nhẹ với con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp này. Cái gì? Hai con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Chúng đã từng gặp những kẻ cuồng vọng, nhưng chưa bao giờ thấy một nhân loại nào cuồng vọng như Diệp Phong. Đúng là chuyện lạ có 102. Nhân loại, xem ra ngươi muốn tìm cái chết. Vừa dứt lời, một con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp đã ra tay với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp ra tay thì trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hơn 100 con hắc ám chủng tộc biết rằng nhân loại này tuyệt đối không thể nào ngăn cản được công kích của hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp, nhưng chúng không thể ngờ được rằng tiếp theo lại xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Chương 1291, thứ tư ma tướng trong tiềm vương xâm lâm. Khi con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp này chọn ra tay với Diệp Phong, cảnh tượng tiếp theo đã khiến con hắc ám chủng tộc này kinh hãi đến mức không còn gì để nói. Chỉ thấy con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp đến trước mặt Diệp Phong rồi mở cái miệng rộng như chậu máu, chuẩn bị một ngụm nuốt Diệp Phong vào bụng. Thế nhưng, con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp này không thể ngờ được rằng, ngay khi nó sắp nuốt Diệp Phong vào miệng, nó lại cảm nhận được một dao động khủng bố chưa từng có. Oanh, một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra xung quanh con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp. Và sau vụ nổ kinh thiên động địa này, con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp đã vĩnh viễn chết. T, những hắc ám chủng tộc còn lại thấy con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp cũng bị Diệp Phong giết trong nháy mắt thì đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Không thể ngờ được rằng thực lực của Diệp Phong lại cường đại đến mức như vậy. Nhân loại, sao thực lực của ngươi có thể cường đại như vậy? Một con hắc ám chủng tộc thất tinh thiên hỗn độn thần cấp khác hoảng sợ tột độ nói với Diệp Phong. Diệp Phong nghe con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp này nói thì không nhịn được bật cười, ngươi nghĩ nói những điều đó với ta thì có thể sống sót sao? Diệp Phong chậm rãi lên tiếng với con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp còn lại. Con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp này nghe vậy thì không khỏi ngây người. Không ngờ Diệp Phong lại có thể nói như vậy, nó không phải là một kẻ ngốc, đương nhiên biết mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của nhân loại trước mắt. Nhân loại, nơi này là tiềm vương xâm lâm, ta nghĩ ngươi hẳn là một người thông minh. Bất ngờ, con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp này nói với Diệp Phong. Diệp Phong nghe con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp này nói thì không nhịn được bật cười, cảm thấy con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp này thật sự có chút buồn cười. Ta vừa mới nói với các ngươi rồi, ta đến tiềm vương xâm lâm là để tiêu diệt hắc ám chủng tộc ở tiềm vương xâm lâm. Diệp Phong nói với con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp trước mặt. Con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp nghe vậy thì cuối cùng cũng biết sợ, vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Nhân loại, ngươi, ngươi có thể, đừng. Con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp đương nhiên muốn cầu xin Diệp Phong tha thứ, nhưng lời còn chưa nói hết thì Diệp Phong đã ra tay với nó. Ầm ầm. Khi công kích của Diệp Phong đánh vào người con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp thì nó đã ngã xuống vũng máu. Những hắc ám chủng tộc còn lại thấy hai con hắc ám chủng tộc thất tinh đại hỗn độn thần cấp đều dễ dàng bị Diệp Phong giết thì đều sợ hãi đến mất hồn, hoảng sợ tột độ. Thế nhưng đám hắc ám chủng tộc này cũng tuyệt đối không thể nào sống sót. Diệp Phong tung một quyền về phía chúng, trong nháy mắt một vụ nổ xảy ra trong phạm vi của đám hắc ám chủng tộc này. Sau tiếng nổ mạnh kết thúc, đám hắc ám chủng tộc cũng đã chết. Diệp Phong vừa giết đám hắc ám chủng tộc này không lâu thì một giọng nói cực kỳ khủng bố của hắc ám chủng tộc vang lên bên tai hắn. Nhân loại, Diệp Phong nghe thấy giọng nói này thì quay người lại, phát hiện một con hắc ám chủng tộc hình người, bá khí tuyệt luân xuất hiện. Hắn phát hiện đây là một con hắc ám chủng tộc lục tinh thiên hỗn độn thần cấp. Hắn biết con hắc ám chủng tộc lục tinh thiên hỗn độn thần cấp này nhất định là thứ tư ma tướng. Nếu ta đoán không sai, Diệp Phong lạnh nhạt nhìn con hắc ám chủng tộc lục tinh thiên hỗn độn thần cấp trước mặt. Ngươi chính là thứ tư ma tướng phải không? Không sai, ta chính là thứ tư ma tướng. Thứ tư ma tướng lạnh lùng lên tiếng với Diệp Phong, nó đương nhiên biết Diệp Phong là một tinh giả cực kỳ mạnh. Đơn giản là nó đã nhìn thấy khi Diệp Phong giết đám hắc ám chủng tộc này. Nếu ngươi là thứ tư ma tướng, vậy thì đến đây, Diệp Phong ngoắc ngón tay với thứ tư ma tướng, để ta giết ngươi. Thứ tư ma tướng thấy cảnh này thì không khỏi vô cùng phẫn nộ. Tuy biết nhân loại trước mắt là một tinh giả cường đại, nhưng nó không ngờ nhân loại này lại xem nó như không có gì. Sao nó có thể nhẫn nhịn được? Giết ta. Thứ tư ma tướng cười lạnh với Diệp Phong, ngươi có thực lực đó sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong hỏi lại thứ tư ma tướng. Thứ tư ma tướng trước đây chưa từng thấy một nhân loại nào cuồng vọng như Diệp Phong. Nó cũng chưa từng nghe nói đến. Ha ha, sau khi tĩnh hồn lại, thứ tư ma tướng cười lạnh với Diệp Phong. Trong mắt thứ tư ma tướng, Diệp Phong chắc chắn là nhân loại nực cười nhất trên đời. Không có ai thứ hai. Nhân loại, có phải ngươi cảm thấy vừa mới giết được vài con hắc ám chủng tộc đại hỗn độn thần cấp thì ngươi cho rằng mình là đối thủ của ta rồi sao? Thứ tư ma tướng cực kỳ khinh thường nhìn Diệp Phong, vậy ngươi có cảm thấy ngươi là đối thủ của ta không? Diệp Phong cũng hỏi thứ tư ma tướng trước mặt. Thứ tư ma tướng nghe vậy thì không thể nhịn được sự cuồng vọng của Diệp Phong. Nó giơ nắm đấm lên, trên nắm tay đã ngưng tụ sức mạnh quyền cương khủng bố đến cực hạn. Oanh, một quyền ngang đẩy về phía Diệp Phong, sức mạnh quyền cương hình thành từ hắc ám ma khí trong nháy mắt cuốn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thứ tư ma tướng ra tay với mình thì trong lòng nghĩ rằng thứ tư ma tướng quả là thứ tư ma tướng, công kích của nó cũng rất đáng sợ. Nhưng công kích của thứ tư ma tướng trước mặt hắn vẫn có chút không đáng kể. Ngay khi công kích của thứ tư ma tướng sắp đánh vào người hắn, hắn đã lắc mình tránh được, né tránh công kích của thứ tư ma tướng. Sao có thể? Thứ tư ma tướng thấy Diệp Phong dễ dàng tránh được công kích của mình thì không khỏi rất kinh ngạc. Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên sao? Diệp Phong lạnh nhạt nhìn thứ tư ma tướng trước mặt. Thứ tư ma tướng nghe vậy thì có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phong. Nhân loại, tốc độ của ngươi vậy mà nhanh như vậy. Trong mắt thứ tư ma tướng, nó có thể giết Diệp Phong trong nháy mắt. Nhưng nó không thể ngờ rằng Diệp Phong có thể né tránh được công kích của nó. Bình thường thôi, Diệp Phong lạnh nhạt nhìn thứ tư ma tướng, cũng không tính là quá nhanh. Thứ tư ma tướng nghe Diệp Phong nói thì thật sự không hiểu. Diệp Phong chỉ vừa né tránh được công kích của nó thì vì sao lại có thể đắc ý như vậy? Chẳng lẽ nhân loại này nghĩ rằng hôm nay còn có thể sống sót rời đi? Trong mắt thứ tư ma tướng, nhân loại trước mặt không khỏi quá ngây thơ. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể sống sót rời đi sao? Bất ngờ, thứ tư ma tướng lạnh lùng lên tiếng với Diệp Phong. Chương 1292, chém giết thứ tư ma tướng. Thứ tư ma tướng lạnh lùng nhìn Diệp Phong, nó thật sự không hiểu Diệp Phong có gì đáng để cuồng vọng. Nhân loại, có phải ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể sống sót rời đi? Thứ tư ma tướng lạnh giọng nói với Diệp Phong. Diệp Phong sắc mặt lạnh nhạt nhìn thứ tư ma tướng, ta không muốn nói nhiều với ngươi, ta giết ngươi xong còn phải đi giết thứ ba ma tướng đây. Cái gì? Thứ tư ma tướng nghe Diệp Phong nói thì kinh hãi đến mức không còn gì để nói. Không thể ngờ Diệp Phong lại càn rỡ đến mức như vậy. Ha ha ha ha. Sau khi tĩnh hồn lại, thứ tư ma tướng lại phá lên cười với Diệp Phong. Trong mắt thứ tư ma tướng, nó vừa nghe thấy một điều nực cười nhất trên đời. Diệp Phong nhìn thứ tư ma tướng cười lớn thì biết rằng thứ tư ma tướng cười là có lý do của nó. Nhưng thứ tư ma tướng vĩnh viễn sẽ không biết được hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đến đi, Diệp Phong ngoắc ngón tay với thứ tư ma tướng trước mặt. Thứ tư ma tướng thấy nhân loại này dám chỉ ngón tay vào nó thì phẫn nộ đến cực điểm. Nhân loại, muốn chết, vừa dứt lời, thứ tư ma tướng liền lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ma tướng thứ tư xuất thủ, ma tướng thứ tư đương nhiên là tồn tại khủng bố như vậy. Thế nhưng ở trước mặt hắn vẫn kém một chút, tốc độ của ma tướng thứ tư đương nhiên cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước người Diệp Phong. Đến trước người Diệp Phong, ma tướng thứ tư liền ra tay với Diệp Phong, ầm ầm. Sau khi ma tướng thứ tư ra tay với Diệp Phong, thân thể Diệp Phong xuất hiện một trận nổ tung, ma tướng thứ tư nhìn cảnh tượng này, hắn cười lạnh, nguyên bản hắn còn tưởng Diệp Phong cuồng vọng như thế hẳn là có thực lực cường đại. Nhưng không ngờ thực lực của Diệp Phong lại yếu ớt như vậy. Ma tướng thứ tư đương nhiên biết, Diệp Phong đã bị nó chém giết. Nhưng điều mà ma tướng thứ tư nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là tiếp theo lại xuất hiện một trường hợp như vậy. Ngay khi âm thanh bạo tạc biến mất, bóng người Diệp Phong xuất hiện trước mặt ma tướng thứ tư. Cái gì? Ma tướng thứ tư lùi lại mấy bước. Nó không thể ngờ rằng Diệp Phong lại không chết. Điều này quá khó tin. Chẳng lẽ điều này có gì đáng kinh ngạc sao? Diệp Phong sắc mặt lạnh nhạt nhìn ma tướng thứ tư trước mặt. Ma tướng thứ tư nghe Diệp Phong. Nó lấy lại tinh thần, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ chuyện này không đáng kinh ngạc sao? Điều này quả thực khiến nó chấn kinh đến tột độ. Nhân loại, Bất ngờ, ma tướng thứ tư lạnh lùng lên tiếng với Diệp Phong, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Ma tướng thứ tư âm thầm nghĩ rằng nhân loại trước mắt chẳng qua là phòng ngự có chút mạnh thôi. Sao có thể là đối thủ của nó được? Đã ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi, vậy ngươi cũng nhanh ra tay với ta đi. Diệp Phong nói với ma tướng thứ tư trước mặt, ma tướng thứ tư thật sự không hiểu, vì sao đến lúc này Diệp Phong vẫn còn có thể cuồng vọng như thế. Chết, ma tướng thứ tư gầm lên với Diệp Phong, theo tiếng giống giận dữ của ma tướng thứ tư, nó lần nữa bay về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ma tướng thứ tư lại ra tay với mình. Hắn không khỏi cười lạnh, hắn không định để ma tướng thứ tư có quá nhiều thời gian sống. Ngay khi ma tướng thứ tư sắp đến trước người, hắn tung một quyền mạnh mẽ vào vị trí của ma tướng thứ tư. Ma tướng thứ tư nhìn cảnh tượng này, nó cảm nhận được một luồng dao động đáng sợ chưa từng có. Vạn phần hoảng sợ nhìn Diệp Phong, nó không ngờ rằng Diệp Phong lại có thể tạo ra một dao động khủng bố như vậy. Diệp Phong một quyền mạnh mẽ đánh vào thân thể ma tướng thứ tư. Cả thân thể ma tướng thứ tư trực tiếp bay ra ngoài. Ma tướng thứ tư nặng nề ngã xuống đất, đã hấp hối, Diệp Phong nghĩ thầm, ma tướng thứ tư cũng chỉ là ma tướng thứ tư thôi. Bị mình một quyền mà vẫn chưa chết, chợt, Diệp Phong từng bước một tiến về phía ma tướng thứ tư. Ma tướng thứ tư nhìn cảnh tượng này, con người của nó co rút lại nhanh chóng, biết nếu Diệp Phong đến gần nó, sinh mạng của nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Nhân loại, xin lỗi, xin lỗi, ma tướng thứ tư vạn phần hoảng sợ nhìn Diệp Phong, van cầu ngươi tha cho ta. Ma tướng thứ tư đương nhiên không muốn chết, nó biết nếu muốn sống, lúc này chỉ có thể cầu xin Diệp Phong tha thứ. Diệp Phong nghe ma tướng thứ tư cầu xin tha thứ, hắn cảm thấy ma tướng thứ tư thật sự có chút ngây thơ. Làm sao hắn có thể bỏ qua cho ma tướng thứ tư được? Ngươi không cảm thấy ngươi quá ngây thơ sao? Diệp Phong lạnh nhạt nhìn ma tướng thứ tư trên mặt đất. Ma tướng thứ tư nghe thấy vậy, mặt đen của nó tràn đầy tuyệt vọng, nó đương nhiên biết Diệp Phong nói vậy nghĩa là không muốn tha cho nó. Nhân loại, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ma tướng thứ tư vội vàng nói với Diệp Phong. Diệp Phong nghe ma tướng thứ tư, hắn cảm thấy ma tướng thứ tư căn bản không hiểu. Hắn đã nói rất rõ ràng với ma tướng thứ tư, nhưng không ngờ ma tướng thứ tư vẫn không hiểu. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Phong nghĩ thầm, ma tướng thứ tư vẫn còn chút ý tứ, liền để nó lựa chọn một cơ hội chết đi. Ta không muốn chết. Ma tướng thứ tư nghe lời Diệp Phong, nó hoảng sợ đến tột độ, không thể ngờ rằng Diệp Phong lại nói như vậy. Ngươi không muốn chết thì không chết được sao? Diệp Phong cười nhạt với ma tướng thứ tư. Ma tướng thứ tư nghe vậy, nó biết Diệp Phong không thể nào buông tha nó, nhưng hiện tại nó không còn bất kỳ sức chiến đấu nào. Nhân loại, ta. Ngay khi ma tướng thứ tư chuẩn bị nói gì đó với Diệp Phong, Diệp Phong trực tiếp tung một quyền về phía ma tướng thứ tư. Ma tướng thứ tư căn bản không thể ngăn cản được công kích như vậy. Khi Diệp Phong một quyền đánh vào thân thể ma tướng thứ tư, ma tướng thứ tư ngã xuống vũng máu, không còn bất kỳ dao động sinh mệnh nào. Sau khi chém giết ma tướng thứ tư, Diệp Phong rời khỏi Tiềm Vương Xâm Lâm. Hắn đến Tiềm Vương Xâm Lâm cũng chỉ để chém giết ma tướng thứ tư. Hiện tại đương nhiên không cần thiết phải ở lại. Ma tướng thứ ba ở Cuồng Phong Sơn. Diệp Phong đi về phía Cuồng Phong Sơn, nhưng điều khiến hắn không ngờ là, ngay khi vừa rời đi nơi này, hắn lại gặp một tinh giả. Tinh giả này là một thất tinh đại hỗn độn thần cấp tinh giả. Trong khoảng 70 tuổi, ngươi là ai? Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp lạnh lùng lên tiếng với Diệp Phong. Diệp Phong nghe lời lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp, hắn khẽ giật mình, không ngờ lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp này lại có thể nói như vậy. Chương 1293, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp. Diệp Phong không ngờ rằng lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp trước mắt lại có thể nói như vậy. Nơi này không phải địa bàn của lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp. Hắn là ai cũng không có bất cứ quan hệ gì với lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp. Ta là ai thì có quan hệ gì với ngươi sao? Diệp Phong thản nhiên nhìn lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp trước mặt. Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp khẽ giật mình. Hắn không ngờ rằng Diệp Phong lại có thể nói như vậy. Ha ha, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp cười lạnh với Diệp Phong. Trong mắt lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp này, Diệp Phong chỉ là một tiểu bối không biết trời cao đất rộng. Ngươi cười cái gì? Diệp Phong nhìn lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp trước mặt. Hắn cảm thấy lão giả này có chút không biết điều. Ta cười cái gì? Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp cực kỳ khinh thường nhìn Diệp Phong. Ta cảm thấy ngươi thật sự quá buồn cười. Diệp Phong nghe lời của lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp, hắn đương nhiên biết lão giả này cũng rất tự tin. Tiểu bối, ngươi có biết ta là ai không? Xin lỗi, ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Diệp Phong lắc đầu với lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp. Hắn nghĩ thầm dù sao chém giết ma tướng thứ ba cũng không gấp. Cứ trêu chọc lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp này trước đã. Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp nghe Diệp Phong nói vậy, mặt hắn cực kỳ khó chịu. Tiểu bối, nếu ta nói cho ngươi ta là thất tinh đại hỗn độn thần cấp tinh giả thì sao? Trong mắt lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp, Diệp Phong chắc chắn là không biết thực lực của hắn. Nếu biết thực lực của hắn, có lẽ lúc này đã sợ đến tè ra quần rồi. Ta biết ngươi là thất tinh đại hỗn độn thần cấp tinh giả. Diệp Phong khó hiểu nhìn lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp trước mặt. Chẳng lẽ thất tinh đại hỗn độn thần cấp tinh giả rất mạnh sao? Cái gì? Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp nghe Diệp Phong nói vậy, hắn trực tiếp trợn tròn mắt, dù là nằm mơ cũng không thể ngờ Diệp Phong lại nói như vậy. Đồng thời, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp này không thể hiểu nổi vì sao Diệp Phong biết cảnh giới của hắn mà vẫn không hề sợ hãi khi đối mặt với hắn. Tiểu bối, vì sao ngươi không sợ ta? Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp đương nhiên muốn biết vì sao Diệp Phong không sợ. Có lẽ, Diệp Phong thản nhiên nhìn lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp trước mặt. Ta cảm thấy thực lực của ngươi quá yếu ớt khi đứng trước mặt ta. Ngươi, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp, không thể ngờ rằng tiểu bối trước mắt lại cuồng vọng đến mức đó, hắn không khỏi phẫn nộ đến cực hạn. Khi lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp còn chuẩn bị nói gì đó với Diệp Phong, một tiếng giống của một chủng tộc hắc ám lại vang lên bên tai Diệp Phong và lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp. Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp nghe tiếng giống này, hắn lập tức toàn thân chấn động, vội vàng nhìn theo hướng âm thanh. Điều mà lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp không ngờ đến là một chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp xuất hiện trước mặt hắn. Cái này, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp kinh hãi thất sắc. Lúc này hắn còn nói được câu nào đầy đủ nữa? Phải biết đây là một chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp. Phải làm sao bây giờ? Không hiểu vì sao, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Phong. Đây là một phản xạ bản năng, nhưng điều lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp không ngờ là trên mặt Diệp Phong không hề có bất kỳ sự dao động nào, dường như xem chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp kia như không. Nhân loại, vì sao ngươi không sợ? Chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp cũng có chút ngạc nhiên. Nó nghĩ thầm, nhân loại thất tinh đại hỗn độn thần cấp kia đã sợ hãi như thế, sao Diệp Phong không sợ? Chỉ là một chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp mà thôi. Trên mặt Diệp Phong hiện lên vẻ khinh thường, có gì đáng để ta sợ hãi sao? Chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp nghe vậy, nó không khỏi ngớ người ra, đương nhiên không ngờ Diệp Phong lại nói như vậy. Nhân loại, vậy ý của ngươi là nói, ta không phải là đối thủ của ngươi? Chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp biết, trừ việc mình không phải đối thủ của nhân loại trước mắt ra, nhân loại này sẽ không nói ra những lời như vậy. Ngươi vẫn còn thông minh. Diệp Phong nhẹ gật đầu với chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp trước mặt. Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp đứng bên cạnh sợ ngây người. Hắn không ngờ cuộc đối thoại giữa Diệp Phong và chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp lại như vậy. Nhân loại, ngươi có biết ta muốn chém giết ngươi dễ như trở bàn tay? Chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp không ngờ Diệp Phong còn dám cuồng vọng như vậy, nó lạnh lùng lên tiếng với Diệp Phong. Diệp Phong nghe chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp trước mặt, hắn không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm, chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp này thật sự quá tự tin. Chợt hắn giơ một ngón tay lên với chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp này, nói, ngươi có tin ta dùng một ngón tay là có thể chém giết ngươi không? Cái gì? Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp nghe Diệp Phong nói vậy, hắn trực tiếp sợ ngây người, nhìn Diệp Phong như bị sét đánh. Người cuồng vọng hắn gặp nhiều rồi, nhưng một người cuồng vọng như Diệp Phong thì hắn hiếm thấy. Nhân loại, ngươi không cảm thấy mình là một trò cười sao? Trong mắt chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp, nhân loại trước mắt thật sự quá buồn cười. Ta là một trò cười sao? Diệp Phong nhìn sang lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp bên cạnh. Lúc này, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp còn nói được câu nào? Trên mặt hắn ngoài kinh sợ ra thì vẫn là kinh sợ. Tiếp theo ta sẽ ra tay với ngươi. Diệp Phong lần nữa nhìn sang chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp. Ngươi lên đường đi. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền ra tay với chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp này. Trong nháy mắt, một đạo chỉ mang lực được ngưng tụ từ vũ trụ bản nguyên chi lực bay về phía chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp. Ông trời ơi, chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp nhìn công kích mà Diệp Phong đánh ra, nó hoảng sợ đến cực điểm. Chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp không ngờ rằng nhân loại trước mắt lại có thể đánh ra công kích như vậy. Với công kích này, nó căn bản không thể nào ngăn cản được. Chương 1294, Cuồng Phong Tông. Chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp kinh hãi thất sắc. Nó biết mình không thể ngăn cản được công kích này. A, ngay khi công kích mà Diệp Phong tung ra đánh mạnh vào thân thể chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp, chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp liền ngã xuống vũng máu. Cái gì? Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp nhìn cảnh tượng này, con người của hắn co rút lại nhanh chóng, dù là nằm mơ cũng không thể ngờ rằng Diệp Phong lại có thể miểu sát một chủng tộc hắc ám cửu tinh đại hỗn độn thần cấp. Đây là làm sao vậy? Hắn chỉ là một thất tinh đại hỗn độn thần cấp tinh giả mà thôi. Mình vừa nãy còn xem thường loại tồn tại này. Nghĩ đến đây, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp hoảng sợ đến cực điểm. Ngươi thấy thế nào? Bất ngờ, Diệp Phong hỏi lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp này. Lúc này, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp còn nói được câu nào? Hắn vạn phần hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Xin lỗi đại nhân, khi lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp kịp phản ứng. Hắn vội vàng cầu xin Diệp Phong tha thứ. Diệp Phong nghe lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp cầu xin tha thứ. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, ta cũng không có ý muốn giết ngươi. Diệp Phong nói với lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp đang vô cùng kinh sợ trước mặt. Ngươi là người ở đâu? Bất ngờ, Diệp Phong hỏi lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp. Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp này nào còn dám giấu giếm nửa lời. Vội vàng đem tất cả mọi chuyện kể cho Diệp Phong. Theo lời của lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp, lão là tam trưởng lão của Cuồng Phong Tông, mà Cuồng Phong Tông thì tọa lạc trên Cuồng Phong Sơn. Diệp Phong không khỏi có chút nghi hoặc, trong lòng nghĩ nếu thứ ba ma tướng thật ở trên Cuồng Phong Sơn, thì một tông môn nhân loại như Cuồng Phong Tông đã sớm không còn. Đi thôi, Diệp Phong nói với lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp. Đi, đi đâu? Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Hắn hiện tại đương nhiên là sợ Diệp Phong giết mình. Quỷ môn quan, Diệp Phong chậm rãi nói từng chữ với lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp trước mặt. T, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp nghe thấy vậy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, một luồng hàn ý từ xương cụt xông lên đỉnh đầu. Đại nhân, ta sai rồi, ta thật sự biết sai, thật xin lỗi. Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp vội vàng cầu xin Diệp Phong tha thứ. Ngươi sợ hãi như vậy làm gì? Diệp Phong nhìn biểu hiện của lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp trước mặt, hắn không nhịn được muốn cười. Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp nghe Diệp Phong, hắn ngơ ngác, trong lòng nghĩ Diệp Phong muốn giết hắn, hắn còn không sợ sao? Ta chỉ là đùa với ngươi thôi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp, ngươi không thực sự cho rằng ta muốn giết ngươi đấy chứ? Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, không gì vui hơn việc sống sót sau tai nạn. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp vội vàng cảm kích Diệp Phong. Đi thôi, Diệp Phong nói với lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp. Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp giật mình, hoảng sợ nhìn Diệp Phong, không thể thốt ra lời nào. Hắn biết Diệp Phong không đùa, mà là thật sự muốn giết hắn. Đại nhân, ngươi có thể đừng giết ta không? Chỉ cần ngươi không giết ta, muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm. Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp vội vàng lần nữa cầu xin Diệp Phong tha thứ. Diệp Phong nghe lời của lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp, hắn thản nhiên cười, ta cũng không nói muốn giết ngươi mà, ta chỉ là muốn ngươi dẫn ta đến Cuồng Phong Tông. Cái gì? Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp nghe Diệp Phong nói vậy, hắn trực tiếp trợn tròn mắt, không thể ngờ Diệp Phong lại muốn đến Cuồng Phong Tông. Đại nhân, ngươi đến Cuồng Phong Tông làm gì vậy? Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp khó hiểu nhìn Diệp Phong. Cái này ngươi không cần để ý, dẫn đường là được, Diệp Phong nói với lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp. Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp nghe Diệp Phong, đương nhiên không dám hỏi thêm, hắn sợ Diệp Phong giết mình. Chợt, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp bắt đầu dẫn Diệp Phong đến Cuồng Phong Tông. Cuồng Phong Tông, dưới sự chỉ dẫn của lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp, Diệp Phong đã đến Cuồng Phong Tông, nơi này chính là Cuồng Phong Tông, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp nói với Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy nhìn Cuồng Phong Tông trước mắt, khẽ gật đầu, sau đó, dưới sự chỉ dẫn của lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp, Diệp Phong đi vào bên trong Cuồng Phong Tông, lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp trực tiếp dẫn Diệp Phong đến đại điện của Cuồng Phong Tông. Đến đại điện, các cao tầng của Cuồng Phong Tông đều nhìn sang, chỉ thấy lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp kể lại tất cả mọi chuyện. Cái gì? Các cao tầng trong đại điện Cuồng Phong Tông nghe vậy, đều sợ ngây người. Tam trưởng lão, ngươi không đùa đấy chứ? Đại trưởng lão, ta đương nhiên không đùa. Lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp vội vàng nói với một lão giả khác. Lão giả này không ai khác, chính là đại trưởng lão của Cuồng Phong Tông. Đại trưởng lão của Cuồng Phong Tông là một tinh giả nhất tinh thiên hỗn độn thần cấp, thực lực cực kỳ cường hãn. Tam trưởng lão, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Không chỉ đại trưởng lão Cuồng Phong Tông không tin, mà tất cả các cao tầng cũng không tin, đơn giản vì lời tam trưởng lão nói ra quá hoang đường. Ngươi tên là Diệp Phong sao? Không đợi lão giả thất tinh đại hỗn độn thần cấp nói, đại trưởng lão Cuồng Phong Tông nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nghe đại trưởng lão Cuồng Phong Tông, mặt không chút dao động, đồng thời cảm thấy đại trưởng lão Cuồng Phong Tông có chút buồn cười. Đúng, ta chính là Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu với đại trưởng lão Cuồng Phong Tông, cảm thấy không có gì phải giấu giếm. Tam trưởng lão nói ngươi rất mạnh, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Đại trưởng lão Cuồng Phong Tông khinh thường nhìn Diệp Phong, ngươi vì sao phải giả bộ như vậy? Trong mắt đại trưởng lão Cuồng Phong Tông, Diệp Phong hoàn toàn đang giả vờ, vì bên ngoài có chó sủa. Diệp Phong chậm rãi nói với đại trưởng lão Cuồng Phong Tông. Lời này vừa nói ra, không chỉ đại trưởng lão Cuồng Phong Tông, mà tất cả các cao tầng trong đại điện đều ngây người. Không ngờ Diệp Phong lại có thể nói như vậy. Đại trưởng lão Cuồng Phong Tông kinh ngạc nhìn Diệp Phong, bên ngoài có chó sủa thì liên quan gì đến việc ngươi giả bộ? Vậy thì việc ta nói chuyện có liên quan gì đến ngươi? Diệp Phong hỏi ngược lại đại trưởng lão Cuồng Phong Tông. Chương 1295, thứ ba ma tướng. Đại trưởng lão Cuồng Phong Tông lạnh lùng nhìn Diệp Phong, hắn không hiểu Diệp Phong có gì đáng để ngông cuồng trước mặt hắn. Diệp Phong, ngươi có phải cho là mình rất hài hước không? Đại trưởng lão Cuồng Phong Tông khinh thường nói với Diệp Phong. Ta không muốn nói những lời nhảm nhí này với ngươi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn đại trưởng lão Cuồng Phong Tông. Ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn thế nào? Cái gì? Lời này vừa nói ra, các cao tầng trong đại điện Cuồng Phong Tông đều ngơ ngác. Bọn họ không ngờ Diệp Phong còn có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy ở Cuồng Phong Tông của họ. Diệp Phong, nếu ta nói với ngươi, ta chỉ cần một ngón tay là có thể đánh bại ngươi. Ngươi sẽ thế nào? Trong mắt đại trưởng lão Cuồng Phong Tông, Diệp Phong hoàn toàn là một kẻ không biết trời cao đất dày. Các cao tầng trong đại điện Cuồng Phong Tông cũng vô cùng tức giận trước sự ngông cuồng của Diệp Phong. Nếu ngươi tự tin vào thực lực của mình như vậy, Diệp Phong nhàn nhạt nhìn đại trưởng lão Cuồng Phong Tông trước mặt. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Đại trưởng lão Cuồng Phong Tông nghe vậy, giận dữ đến cực điểm, gầm lên với Diệp Phong, ta muốn ra tay với ngươi. Dứt lời, đại trưởng lão Cuồng Phong Tông đánh một trưởng về phía Diệp Phong. Một đạo quyền cương bản nguyên vũ trụ cuộn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thấy đòn tấn công như vậy, trên mặt nở một nụ cười. Các cao tầng trong đại điện Cuồng Phong Tông ngây người, vì bọn họ phát hiện Diệp Phong không hề có ý định né tránh hay chống cự. Thấy vậy, bọn họ không khỏi lắc đầu, cho rằng Diệp Phong có thể ngông cuồng như vậy chắc chắn có thực lực tương ứng. Nhưng bọn họ không ngờ thực lực của Diệp Phong lại yếu đến như vậy. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người trong đại điện Cuồng Phong Tông sợ ngây người. Bọn họ không thể ngờ lại có thể như vậy. Chỉ thấy, khi đòn tấn công của đại trưởng lão Cuồng Phong Tông đánh vào người Diệp Phong, Diệp Phong lại không hề lùi lại nửa bước. Sao có thể? Các cao tầng trong đại điện Cuồng Phong Tông hoảng sợ kêu lên. Không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, chuyện này có gì đáng kinh ngạc sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn các cao tầng Cuồng Phong Tông. Lúc này, các cao tầng Cuồng Phong Tông không thể nói được lời nào. Trên mặt họ hiện rõ vẻ kinh hãi tột độ. Ngươi, phòng ngự của ngươi, đại trưởng lão Cuồng Phong Tông sau khi trấn tĩnh lại, con ngươi co rút lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi đã ra tay với ta, giờ đến lượt ta rồi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn đại trưởng lão Cuồng Phong Tông, ta dùng một ngón tay, nếu ngươi là đối thủ của ta, vậy ta nhận thua. Đại trưởng lão Cuồng Phong Tông đương nhiên biết nếu Diệp Phong dùng toàn lực thì hắn tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng đại trưởng lão Cuồng Phong Tông biết, nếu Diệp Phong chỉ dùng một ngón tay, thì hắn tự tin có thể chiến thắng Diệp Phong. Lời ngươi nói là thật sao? Đại trưởng lão Cuồng Phong Tông hỏi Diệp Phong. Các cao tầng trong đại điện cũng vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ Diệp Phong lại ngông cuồng đến như vậy. Tuy phòng ngự của hắn quả thực rất đáng sợ, nhưng cũng không đến mức một ngón tay cũng không đánh bại được. Đương nhiên là thật, Diệp Phong gật đầu với đại trưởng lão Cuồng Phong Tông. Đại trưởng lão Cuồng Phong Tông nghiến răng, Diệp Phong thật sự quá coi thường hắn. Tuy hắn không phải là đối thủ của Diệp Phong, nhưng hắn cũng là đại trưởng lão Cuồng Phong Tông, sĩ diện đương nhiên phải có. Nếu ngươi đã chuẩn bị dùng một ngón tay để chiến ta, vậy ta đến đây. Vừa dứt lời, đại trưởng lão Cuồng Phong Tông liền đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn đại trưởng lão Cuồng Phong Tông đánh tới, lắc đầu, trong lòng nghĩ đại trưởng lão Cuồng Phong Tông sao lại không hiểu chuyện như vậy? Chẳng lẽ ở thời đại này hiểu một chút đạo lý cũng khó khăn đến thế sao? Đại trưởng lão Cuồng Phong Tông thân là một tinh giả nhất tinh thiên hỗn độn thần cấp, tốc độ của hắn đương nhiên rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Phong. Khi đến trước mặt Diệp Phong, đại trưởng lão Cuồng Phong Tông chuẩn bị ra tay, nhưng Diệp Phong đã giơ một ngón tay lên. Sau khi Diệp Phong giơ ngón tay này, hắn đánh một chỉ về phía đại trưởng lão Cuồng Phong Tông. Đại trưởng lão Cuồng Phong Tông vô cùng hoảng sợ, nằm mơ cũng không thể ngờ Diệp Phong lại có thể đánh ra một chỉ như vậy. Trong phút chốc, đại trưởng lão Cuồng Phong Tông tuyệt vọng, hắn vốn cho rằng một chỉ của Diệp Phong không mạnh, nhưng giờ xem ra hắn không chỉ sai mà còn sai đến mức không thể sai hơn. Mạng ta xong rồi, tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, đại trưởng lão Cuồng Phong Tông kêu lên, hắn biết chỉ cần đòn tấn công của Diệp Phong đánh vào người, hắn sẽ không còn khả năng sống sót. Nhưng đại trưởng lão Cuồng Phong Tông không biết rằng, Diệp Phong không hề có ý định giết hắn, nếu không hắn đã sớm chết rồi. Ngón tay của Diệp Phong dừng lại khi chỉ còn cách đại trưởng lão Cuồng Phong Tông một chút. Ngươi, đại trưởng lão Cuồng Phong Tông vốn đã nhắm mắt, sau khi phát hiện mình chưa chết, liền vội mở mắt, cái này, đại trưởng lão Cuồng Phong Tông không thể nói nên lời. Hắn cho rằng một ngón tay của Diệp Phong căn bản không đáng sợ. Giờ xem ra hóa ra thằng hề là chính hắn, các cao tầng trong đại điện Cuồng Phong Tông đều đứng im như tượng gỗ. Không thể ngờ Diệp Phong chỉ dựa vào một ngón tay mà đánh bại đại trưởng lão. Nếu không tận mắt chứng kiến thì họ tuyệt đối không tin. Bây giờ ngươi còn thấy mình mạnh không? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn đại trưởng lão Cuồng Phong Tông trước mặt. Đại trưởng lão Cuồng Phong Tông trước mặt hắn nào còn dám phản bác Diệp Phong. Diệp Phong nói gì là nấy, mọi người trong đại điện Cuồng Phong Tông cũng không dám lên tiếng. Họ biết nếu lên tiếng, có lẽ sẽ dẫn đến tai họa giết chóc. Diệp Phong đại nhân, ta cảm thấy ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đến Cuồng Phong Tông chúng ta. Xin hãy cho chúng ta biết nguyên nhân được không? Bất ngờ, tông chủ Cuồng Phong Tông lên tiếng, thứ ba ma tướng, Diệp Phong nói với tông chủ Cuồng Phong Tông, mọi người trong đại điện Cuồng Phong Tông nghe vậy đều ngơ ngác. Thứ ba ma tướng, họ đương nhiên chưa từng nghe đến thứ ba ma tướng, Diệp Phong đại nhân, chúng ta chưa từng nghe nói đến thứ ba ma tướng. Tông chủ Cuồng Phong Tông nhìn Diệp Phong, thứ ba ma tướng là thần thánh phương nào vậy? Diệp Phong nghe tông chủ Cuồng Phong Tông, hắn cũng có chút mông lung, không thể ngờ rằng họ lại chưa từng nghe nói đến. Chẳng lẽ, thứ ba ma tướng không ở trên Cuồng Phong Sơn? Ngay từ đầu hắn cũng có chút nghi ngờ, nếu thứ ba ma tướng ở trên Cuồng Phong Sơn, thì Cuồng Phong Tông làm sao có thể tồn tại đến giờ? Chương 1296, đại chiến thứ ba ma tướng. Diệp Phong thấy mọi người Cuồng Phong Tông đều không biết thứ ba ma tướng. Hắn có chút nghi hoặc, trong lòng nghĩ những người này của Cuồng Phong Tông hẳn phải biết thứ ba ma tướng mới đúng. Chẳng lẽ, bất ngờ, hắn nghĩ đến một khả năng kinh người, khả năng kinh người này là thứ ba ma tướng cũng đã bị phong ấn. Diệp Phong nhìn về phía tông chủ Cuồng Phong Tông, ở Cuồng Phong Sơn có chủng tộc hắc ám mạnh mẽ nào bị phong ấn không? Mọi người trong đại điện Cuồng Phong Tông nghe vậy, đều nhìn nhau, họ chưa từng nghe nói ở Cuồng Phong Sơn có chủng tộc hắc ám mạnh mẽ nào bị phong ấn. Cái này, mọi người trong đại điện Cuồng Phong Tông trầm ngâm vài giây. Sau một hồi, tông chủ Cuồng Phong Tông lại nghĩ đến điều gì, con người bắt đầu co rút lại nhanh chóng, dường như nghĩ đến điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ là, trong đại điện Cuồng Phong Tông, mọi người nghe tông chủ nói, ánh mắt của bọn hắn đều hướng về phía tông chủ, đương nhiên biết tông chủ đang nghĩ đến một vài chuyện, bọn họ đều đang chờ đợi tông chủ lên tiếng. Chẳng lẽ là cấm địa của Cuồng Phong Tông? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong đại điện Cuồng Phong Tông đều ngây người. Bọn họ không thể ngờ tông chủ lại nói như vậy. Đúng vậy, cấm địa là nơi cấm không cho vào. Thật sự có khả năng, cấm địa ngay cả ta, người tông chủ này cũng không có cách nào vào được. Điều này không phải là không có nguyên do, xem ra chính là như vậy. Mọi người trong đại điện Cuồng Phong Tông xì xào bàn tán. Diệp Phong nghe những lời của mọi người trong đại điện Cuồng Phong Tông, hắn cũng bắt đầu hiểu rõ hơn. Diệp Phong đại nhân, ngươi xem, tông chủ Cuồng Phong Tông nhìn về phía Diệp Phong, hắn đương nhiên muốn biết Diệp Phong sẽ quyết định như thế nào. Đi xem thử, Diệp Phong nói với tông chủ Cuồng Phong Tông. Tông chủ Cuồng Phong Tông đương nhiên không dám từ chối, hắn đứng dậy khỏi ghế rồi đi ra khỏi đại điện. Các cao tầng trong đại điện nhìn cảnh tượng này, bọn họ cũng đi theo ra ngoài, dưới sự chỉ huy của các vị cấp cao Cuồng Phong Tông. Diệp Phong đến bên ngoài cấm địa của Cuồng Phong Tông. Cấm địa Cuồng Phong Tông là một sơn động trên núi Cuồng Phong. Cửa động có một đạo phong ấn, trông cực kỳ kiên cố. Diệp Phong đại nhân, đây chính là cấm địa của Cuồng Phong Tông, chúng ta cũng không vào được. Tông chủ Cuồng Phong Tông bất ngờ nói. Diệp Phong nhìn về phía phong ấn sơn động, trong lòng hắn nghĩ ma tướng thứ ba chắc chắn ở bên trong. Diệp Phong đại nhân, chúng ta bây giờ muốn đi vào sao? Diệp Phong khẽ gật đầu với tông chủ Cuồng Phong Tông, vừa dứt lời, Diệp Phong giơ một ngón tay lên, trên đầu ngón tay đã ngưng tụ ra một luồng chỉ mang chi lực cường đại. Luồng chỉ mang chi lực vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã xuyên thủng phong ấn thành một lỗ hổng. Các cao tầng Cuồng Phong Tông nghĩ thầm, quả không hổ là Diệp Phong đại nhân, thật sự quá mạnh mẽ, đây chính là phong ấn cấm địa của Cuồng Phong Tông mà. Lập tức, Diệp Phong cùng các vị cấp cao Cuồng Phong Tông tiến vào cấm địa. Điều mà Diệp Phong và các cao tầng Cuồng Phong Tông không thể ngờ tới là, ngay khi họ vừa tiến vào cấm địa, một tiếng gầm rú của hắc ám chủng tộc vang lên, trong nháy mắt nó đã xuất hiện. Cái gì? Các cao tầng Cuồng Phong Tông nghe thấy tiếng gầm rú đó, tất cả đều kinh hãi, không ngờ trong cấm địa của Cuồng Phong Tông lại có hắc ám chủng tộc. Ầm ầm, ngay sau tiếng gầm rú của hắc ám chủng tộc, cấm địa Cuồng Phong Tông trong nháy mắt nổ tung. Diệp Phong và các cao tầng Cuồng Phong Tông đều là tinh giả cường đại. Vụ nổ như vậy đương nhiên không thể làm gì được họ. Bọn họ từ dưới đất nhảy lên, trong nháy mắt đã đến giữa không trung. Lúc này, một luồng hắc ám ma khí đen kịt xuất hiện giữa không trung. Theo luồng hắc ám ma khí này xuất hiện, nó cũng bắt đầu từ từ biến hóa. Không lâu sau, một hắc ám chủng tộc cường đại đến tột đỉnh xuất hiện trước mắt Diệp Phong và các vị cấp cao Cuồng Phong Tông. Các vị cấp cao Cuồng Phong Tông nhìn hắc ám chủng tộc này, tất cả đều kinh hãi. Không thể ngờ trong cấm địa Cuồng Phong Tông lại có một hắc ám chủng tộc như vậy. Thật quá kinh khủng, đây là một hắc ám chủng tộc cấp lục tinh thiên hỗn độn thần. Một hắc ám chủng tộc cấp lục tinh thiên hỗn độn thần thật sự rất đáng sợ. Các cao tầng Cuồng Phong Tông vội vàng nhìn về phía Diệp Phong. Điều mà họ không ngờ tới là, trên mặt Diệp Phong không hề có bất kỳ dao động nào. Giống như không thấy gì cả, nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là ma tướng thứ ba. Diệp Phong thản nhiên nhìn hắc ám chủng tộc cấp lục tinh thiên hỗn độn thần. Hắc ám chủng tộc cấp lục tinh thiên hỗn độn thần nghe Diệp Phong nói, nó hơi ngạc nhiên, không ngờ Diệp Phong lại biết nó là ma tướng thứ ba. Không sai, ta chính là ma tướng thứ ba. Ma tướng thứ ba lạnh lùng nhìn Diệp Phong, nó cảm thấy tên nhân loại trước mắt thật buồn cười. Các cao tầng Cuồng Phong Tông nghe cuộc đối thoại giữa Diệp Phong và ma tướng thứ ba, họ cũng không khỏi ngây người ra. Hóa ra Diệp Phong tìm kiếm ma tướng thứ ba lại ở trên núi Cuồng Phong của họ. Ta đến đây là để tìm ngươi. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn ma tướng thứ ba trước mặt. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ma tướng thứ ba nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, không ngờ Diệp Phong lại nói như vậy, không chỉ ma tướng thứ ba, mà cả các cao tầng Cuồng Phong Tông cũng không thể ngờ. Họ như hóa đá, đứng đơ tại chỗ, không thể thốt lên lời nào. Nhân loại, ngươi không thấy ngươi là người buồn cười nhất trên thế giới này sao? Trong mắt ma tướng thứ ba, Diệp Phong đương nhiên là người buồn cười nhất trên thế giới này. Ta không thấy vậy, Diệp Phong lắc đầu với ma tướng thứ ba. Ma tướng thứ ba thấy Diệp Phong dám ngông cuồng như vậy khi đối mặt với nó, liền vô cùng phẫn nộ, chết. Bỗng nhiên, ma tướng thứ ba ra tay với Diệp Phong, nó đương nhiên không muốn để Diệp Phong có quá nhiều cơ hội sống sót. Sau khi ma tướng thứ ba ra tay với Diệp Phong, một luồng sóng xung kích được ngưng tụ từ hắc ám ma khí lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn cảnh tượng đó, trên mặt nở một nụ cười, công kích mà ma tướng thứ ba tung ra đương nhiên rất đáng sợ. Nhưng trước mặt Diệp Phong, thì cũng chỉ đến thế mà thôi, công kích mà ma tướng thứ ba tung ra đương nhiên rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước người Diệp Phong, ma tướng thứ ba đương nhiên biết, sau khi công kích của nó đánh trúng Diệp Phong sẽ mất mạng ngay lập tức, nhưng điều mà ma tướng thứ ba không ngờ tới là, tiếp theo nó lại phải đối mặt với cảnh tượng như vậy. Nó kinh ngạc tột độ. Chương 1297, vạn phần hoảng sợ của ma tướng thứ ba. Công kích của ma tướng thứ ba đánh mạnh vào người Diệp Phong. Ma tướng thứ ba cho rằng sau khi công kích của nó đánh trúng Diệp Phong sẽ mất mạng ngay lập tức, nhưng điều mà ma tướng thứ ba không thể ngờ là, tiếp theo lại xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Chỉ thấy, sau khi công kích của ma tướng thứ ba đánh vào người Diệp Phong không những không chết mà còn không hề lùi lại nửa bước. Cái này, làm sao có thể? Ma tướng thứ ba nhìn cảnh tượng đó, con người của nó co rút lại nhanh chóng, không thể ngờ phòng ngự của Diệp Phong lại khủng khiếp đến như vậy. Có vẻ như ngươi rất ngạc nhiên. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn ma tướng thứ ba trước mặt. Ma tướng thứ ba đương nhiên ngạc nhiên, nó vốn cho rằng sau khi mình tung công kích ra, sinh mệnh của Diệp Phong sẽ vĩnh viễn biến mất, nhưng bây giờ Diệp Phong lại không hề bị ảnh hưởng gì. Ai mà không kinh ngạc chứ? Nhân loại, không ngờ phòng ngự của ngươi lại khủng bố đến vậy. Ma tướng thứ ba kinh hãi nói với Diệp Phong. Diệp Phong nghe ma tướng thứ ba nói, vậy nói xem, ngươi có nghĩ mình là đối thủ của ta không? Ma tướng thứ ba nghe vậy thì thần sắc trở nên vô cùng âm lãnh. Nó căn bản không hiểu Diệp Phong dựa vào đâu mà ngông cuồng như vậy. Chẳng qua là phòng ngự mạnh một chút thôi, dựa vào đâu mà làm ra vẻ như vậy. Nhân loại, nếu như ta nói cho ngươi biết, chiêu vừa rồi ta dùng còn chưa đến 10% sức lực. Ngươi sẽ sợ không? Ma tướng thứ ba bất ngờ nói với Diệp Phong. Các cao tầng Cuồng Phong Tông nghe ma tướng thứ ba nói, họ cũng không khỏi ngây người ra, không ngờ ma tướng thứ ba lại nói như vậy. Sau khi ma tướng thứ ba dứt lời, ánh mắt nó nhìn về phía Diệp Phong. Ma tướng thứ ba đương nhiên biết, sau khi nó nói với Diệp Phong như vậy, Diệp Phong trong nháy mắt sẽ khiếp sợ tột độ, nhưng điều mà ma tướng thứ ba không thể ngờ là, trên mặt Diệp Phong không hề có bất kỳ dao động nào. Giống như không hề nghe thấy gì vậy. Nhân loại, ngươi không sợ? Ma tướng thứ ba vốn cho rằng Diệp Phong sẽ khiếp sợ đến tột độ, nhưng bây giờ xem ra nó mới là người sợ ngây người. Sợ cái gì? Diệp Phong hỏi lại ma tướng thứ ba trước mặt. Ma tướng thứ ba thấy Diệp Phong càng ngông cuồng như vậy, nó không khỏi nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn Diệp Phong trước mặt. Nhân loại, ta sẽ lập tức chém giết ngươi, ngươi còn có gì di ngôn? Trong mắt ma tướng thứ ba, tuy phòng ngự của Diệp Phong rất mạnh, nhưng trước mặt nó vẫn còn kém một chút. Đáng tiếc, ma tướng thứ ba căn bản không biết sự cường đại của Diệp Phong. Nếu nó biết Diệp Phong mạnh đến mức nào thì sẽ không nói những lời đó. Nhân loại, ta thật sự rất khâm phục ngươi. Ma tướng thứ ba lạnh lùng nhìn Diệp Phong, vào lúc này mà ngươi vẫn còn có thể ngông cuồng như vậy. Ngươi là loại người mà ta khâm phục nhất. Câu nói này của ma tướng thứ ba không hề nói dối. Nó thật sự rất khâm phục Diệp Phong. Ít nhất trước kia nó chưa từng thấy ai giống như Diệp Phong. Thực ra ta cũng rất khâm phục ngươi. Bất ngờ, Diệp Phong lên tiếng nói với ma tướng thứ ba trước mặt. Ma tướng thứ ba giật mình, đương nhiên không ngờ Diệp Phong lại nói như vậy. Nhân loại, ngươi khâm phục ta ở điểm nào? Ma tướng thứ ba tự nhiên không thể ngờ, tên nhân loại ngông cuồng đến cùng cực này lại đang nịnh bợ nó. Điều này ai mà nghĩ ra được chứ? Không chỉ ma tướng thứ ba không thể nghĩ ra, mà cả mọi người trong Cuồng Phong Tông cũng không thể nghĩ ra. Họ đều muốn biết Diệp Phong rốt cuộc khâm phục ma tướng thứ ba ở điểm nào. Trong mắt mọi người Cuồng Phong Tông, ma tướng thứ ba đương nhiên là một hắc ám chủng tộc cực kỳ cường đại. Khi đối mặt với ma tướng thứ ba, họ căn bản không thể nào sống sót. Ta khâm phục ngươi, Diệp Phong thản nhiên nhìn ma tướng thứ ba, ngươi nói nhiều quá. Cái gì? Vừa nghe thấy lời này, ma tướng thứ ba trong nháy mắt kinh hãi, không thể ngờ Diệp Phong lại khâm phục nó ở điểm này. Điều này ai mà nghĩ ra được chứ? Các cao tầng Cuồng Phong Tông cũng ngây người ra, họ còn tưởng Diệp Phong thật sự khâm phục ma tướng thứ ba. Không ngờ không phải vậy. Đến đây đi. Bỗng nhiên, Diệp Phong ngoắc ngón tay với ma tướng thứ ba trước mặt. Ngươi, ma tướng thứ ba thấy Diệp Phong dám làm ra hành động như vậy với nó. Nó không khỏi phẫn nộ tột cùng, gầm lên với Diệp Phong. Nhân loại, ngươi có biết chữ chết viết như thế nào không? Trong mắt ma tướng thứ ba, Diệp Phong chính là kẻ ngông cuồng nhất trên thế gian này. Nếu ngươi cảm thấy mình có thể chém giết ta, vậy ngươi còn chờ đợi cái gì nữa? Diệp Phong cảm thấy ma tướng thứ ba thật sự hơi buồn cười. Ma tướng thứ ba nghe Diệp Phong nói, nó đã không thể nhẫn nhịn sự ngông cuồng của Diệp Phong được nữa. Giống, ma tướng thứ ba gầm lên một tiếng với Diệp Phong rồi lao về phía Diệp Phong. Các cao tầng Cuồng Phong Tông thấy ma tướng thứ ba chủ động ra tay với Diệp Phong. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung cao độ hơn bao giờ hết. Họ đương nhiên biết sinh mạng của họ và việc Diệp Phong có chiến thắng được ma tướng thứ ba hay không là một mối quan hệ sống còn. Nếu Diệp Phong không thể chiến thắng ma tướng thứ ba, vậy thì họ sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Chỉ thấy, ma tướng thứ ba tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ma tướng thứ ba đến gần mình, hắn cảm thấy ma tướng thứ ba thật sự hơi buồn cười. Tại sao nó lại không hiểu điều này chứ? Ầm ầm, ma tướng thứ ba vung một quyền mạnh mẽ về phía Diệp Phong. Ma tướng thứ ba cho rằng, sau khi nó áp sát Diệp Phong, Diệp Phong sẽ không thể sống sót khi bị nó tấn công. Nhưng điều mà ma tướng thứ ba không thể ngờ tới là, ngay khi nắm đấm của nó sắp chạm vào người Diệp Phong, Diệp Phong lại đột nhiên biến mất. Làm sao có thể? Ma tướng thứ ba thấy trước mặt mình chỉ xuất hiện một đạo tàn ảnh. Nó không khỏi kinh hãi, không thể ngờ Diệp Phong lại biến mất như vậy. Điều này ai mà nghĩ ra được chứ? Lập tức, ma tướng thứ ba vội vàng tìm kiếm vị trí của Diệp Phong. Tuy ma tướng thứ ba rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng muốn bắt kịp tốc độ của Diệp Phong lại là điều không thể. Ta ở sau lưng ngươi. Ngay khi ma tướng thứ ba đang tìm kiếm khắp nơi xem Diệp Phong ở đâu, Diệp Phong xuất hiện ở sau lưng ma tướng thứ ba. Ma tướng thứ ba nghe thấy giọng nói đó, con người của nó đột nhiên co lại, không thể ngờ lại nghe thấy giọng nói đó ở sau lưng. Thật quá khó tin. Chợt, ma tướng thứ ba vội vàng quay người lại. Khi ma tướng thứ ba quay người lại, nó lại phát hiện Diệp Phong đã ra tay với nó. Ma tướng thứ ba nhìn cảnh tượng này, khuôn mặt đen kịt của nó đã tuyệt vọng tột độ. Chương 1298, Thất Vương Động. Khi ma tướng thứ ba quay người lại, nó phát hiện Diệp Phong đã ra tay với nó. Nhìn thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt đen kịt của ma tướng thứ ba đã tuyệt vọng tới cực điểm. Diệp Phong tung một cú đấm mạnh vào người ma tướng thứ ba. Sau khi bị Diệp Phong đấm một cú, ma tướng thứ ba ngã xuống vũng máu, đã vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. T. Các cao tầng Cuồng Phong Tông thấy Diệp Phong dễ dàng chém giết ma tướng thứ ba như vậy, tất cả đều vô cùng phấn khích. Họ đương nhiên biết rằng ma tướng thứ ba đã bị chém giết, như vậy họ có thể sống sót. Sau khi chém giết ma tướng thứ ba, Diệp Phong đi xuống mặt đất, Cuồng Phong Tông tông chủ và các cao tầng lập tức tiến lên đón. Cung kính không thôi đối với Diệp Phong mở miệng kêu lên. Diệp Phong đại nhân, Diệp Phong đại nhân, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Chúng ta trước kia còn không biết Cuồng Phong Tông trong cấm địa lại có một đầu hắc ám chủng tộc cường đại như thế, nếu như không phải là vì ngươi, có khả năng Cuồng Phong Tông chúng ta đã bị đầu hắc ám chủng tộc này tiêu diệt. Chúng ta đều còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cuồng Phong Tông tông chủ và các cao tầng đương nhiên là vô cùng cảm kích Diệp Phong. Không có gì đáng tạ. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn các vị cấp cao của Cuồng Phong Tông trước mặt. Hắn đến Cuồng Phong Sơn chính là vì diệt thứ ba ma tướng. Hiện tại diệt được thứ ba ma tướng rồi thì hắn cũng không cần thiết phải ở lại Cuồng Phong Sơn nữa. Chém giết thứ ba ma tướng xong, Diệp Phong kiểm tra cảnh giới của mình, hắn phát hiện hắn đã đột phá đến cửu tinh thiên hỗn độn thần cấp tinh giả. Diệp Phong trên mặt lộ ra chút đặc sắc, hắn đương nhiên biết ngoài thứ ba ma tướng ra, còn có thứ hai và thứ nhất ma tướng, thứ hai ma tướng ở Thất Vương Động. Diệp Phong hướng về Thất Vương Động mà đi. Hồi lâu sau, Diệp Phong đến Thất Vương Động, điều khiến Diệp Phong không thể ngờ là, Thất Vương Động vậy mà lại là một căn cứ của hắc ám chủng tộc. Hắn còn tưởng Thất Vương Động chỉ đơn thuần là một cái huyệt động. Hiện tại xem ra là hắn đã suy đoán sai rồi, hắn tiến vào căn cứ hắc ám chủng tộc này, nhưng vừa tiến vào căn cứ hắc ám chủng tộc này, một đám hắc ám chủng tộc liền lọt vào tầm mắt của hắn. Đám hắc ám chủng tộc này chừng hơn ngàn con hắc ám chủng tộc cũng không ngờ rằng lại gặp phải nhân loại trước mắt. Nhân loại, ngươi lạc đường à? Bất ngờ, một đầu hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng nói. Các hắc ám chủng tộc còn lại nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười lạnh. Bọn họ nghĩ bụng nhân loại này dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày phải đối mặt với nhiều hắc ám chủng tộc như vậy. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc đương nhiên biết khi Diệp Phong thấy bọn chúng nhiều thế này sẽ sợ đến mất mật. Thế nhưng điều khiến đám hắc ám chủng tộc này không thể ngờ là trên mặt Diệp Phong vậy mà không có bất kỳ biểu cảm nào, ngược lại còn bình tĩnh nhìn bọn chúng. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc đương nhiên biết nhân loại trước mắt không phải là sợ đến choáng váng mà là thật sự rất bình tĩnh. Bọn họ đều có chút ngơ ngác, không hiểu vì sao nhân loại này khi đối mặt với bọn chúng lại có thể bình tĩnh đến vậy. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi cố ý đi vào Thất Vương Động? Đầu hắc ám chủng tộc đã nói chuyện với Diệp Phong lại lên tiếng. Theo nó thì Diệp Phong tuyệt đối không dám vào Thất Vương Động. Nếu vào Thất Vương Động thì không có khả năng sống sót. Xem ra, Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn đầu hắc ám chủng tộc đang nói. Ngươi cũng không quá đần, lời này vừa nói ra, đầu hắc ám chủng tộc đang nói chuyện có chút phẫn nộ. Nó không thể ngờ rằng nhân loại này lại còn dám cuồng vọng như vậy. Thật là buồn cười, nhân loại, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Tiếng nói vừa dứt, đầu hắc ám chủng tộc đang nói chuyện liền lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn cảnh này, trên mặt nở một nụ cười, vì sao luôn có nhiều hắc ám chủng tộc ngốc nghếch như vậy chứ? Điều này không khỏi buồn cười quá đi, Ngay khi đầu hắc ám chủng tộc đang muốn bổ nhào đến bên cạnh Diệp Phong, Diệp Phong cũng giơ một ngón tay lên, một đạo chỉ mang chi lực từ đầu ngón tay phóng ra. Trong nháy mắt, đầu hắc ám chủng tộc đang nói chuyện đã bị đạo chỉ mang chi lực này xuyên thủng. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc thấy Diệp Phong bỗng nhiên giết chết đầu hắc ám chủng tộc kia, bọn chúng đều có chút ngây người ra, tự nhiên không thể ngờ rằng nhân loại này lại cường đại đến vậy. Sau khi tỉnh hồn lại, bọn chúng rốt cục hiểu ra, vốn còn tưởng nhân loại này lạc đường, nhưng bây giờ xem ra hắn cũng có chút thực lực. Nhân loại, không ngờ ngươi không phải lạc đường, mà là thật sự đến xâm nhập Thất Vương Động. Bất ngờ, lại một đầu hắc ám chủng tộc khác lên tiếng, đây là một đầu hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp. Một đầu hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp, dù ở đâu cũng đều là một hắc ám chủng tộc cực kỳ cường đại, nhưng cũng phải xem so với ai. So với Diệp Phong thì một đầu hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp thật sự quá yếu. Diệp Phong căn bản khinh thường việc nói chuyện với những hắc ám chủng tộc nhỏ yếu này. Hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp thấy Diệp Phong không nói gì, nó đương nhiên cho rằng nhân loại này đang sợ hãi, nó liền phóng thích hắc ám ma khí quanh người càng thêm nồng nặc. Thế nhưng điều khiến đầu hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp không ngờ là, sau khi nó phóng thích hắc ám ma khí nồng đậm hơn, Diệp Phong vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, cứ như hắn thật sự không muốn nói chuyện mà thôi. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao? Hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong nghe lời của hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp, hắn không nhịn được lắc đầu, ngươi nói nhảm nhiều quá vậy. Hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp nghe vậy thì đồng tử co lại, nó cực kỳ phẫn nộ, muốn chết. Vừa dứt lời, hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp liền ra tay với Diệp Phong. Theo việc hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp ra tay với Diệp Phong, những hắc ám chủng tộc khác cũng đều biết sinh mệnh của nhân loại này sắp kết thúc, không có lý do gì khác, chỉ đơn giản là hắn đang đối mặt với một đầu hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp. Thế nhưng điều khiến đám hắc ám chủng tộc này không ngờ đến là tiếp theo lại xảy ra một chuyện như vậy. Ngay khi hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp sắp đến trước mặt Diệp Phong, Diệp Phong lại tiếp tục dùng một ngón tay đánh về phía đầu hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp. Oanh, một tiếng nổ vang lên ở phạm vi của hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc nhìn cảnh này thì trực tiếp sợ đến choáng váng. Nào ngờ lại có thể như vậy chứ? Không nghi ngờ gì, hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp đã bị giết. Chương 1299, Băng Long Đảo. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc thấy hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp cũng bị giết thì đều kinh hãi. Vốn dĩ chúng còn cho rằng Diệp Phong đối mặt với hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp là không có khả năng sống sót, nhưng chúng nằm mơ cũng không thể ngờ rằng hắc ám chủng tộc cửu tinh đại hỗn độn thần cấp lại dễ dàng bị nhân loại này đánh bại như vậy. Bỗng nhiên, những hắc ám chủng tộc này bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chúng đương nhiên biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nhân loại trước mắt. Nhân loại, nơi này là Thất Vương Động, ngươi nghĩ là nơi nào? Không phải chỗ để ngươi đến đây dương oai. Một đầu hắc ám chủng tộc bát tinh đại hỗn độn thần cấp lạnh lùng lên tiếng với Diệp Phong. Hắc ám chủng tộc bát tinh đại hỗn độn thần cấp đương nhiên biết nó tuyệt đối không phải đối thủ của nhân loại trước mắt, nhưng nó có thể dùng biện pháp uy hiếp. Thế nhưng điều khiến đầu hắc ám chủng tộc bát tinh đại hỗn độn thần cấp không ngờ là Diệp Phong lại ghét nhất là bị uy hiếp. Ngươi cũng nói nhiều quá. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn hắc ám chủng tộc bát tinh đại hỗn độn thần cấp đang nói chuyện. Chết đi! Vừa dứt lời, chỉ mang chi lực hướng về phía hắc ám chủng tộc bát tinh đại hỗn độn thần cấp đang nói chuyện bao phủ mà đi. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt hắc ám chủng tộc bát tinh đại hỗn độn thần cấp. Hắc ám chủng tộc bát tinh đại hỗn độn thần cấp cảm nhận được chỉ mang chi lực này thì trong nháy mắt hoảng sợ tột độ, không thể ngờ rằng nó lại sắp phải chết như vậy. A, chỉ nghe hắc ám chủng tộc bát tinh đại hỗn độn thần cấp phát ra một tiếng kêu thảm. Sau khi tiếng kêu thảm thiết này dứt, đầu hắc ám chủng tộc bát tinh đại hỗn độn thần cấp đương nhiên là không còn chút sinh mệnh nào. T, các hắc ám chủng tộc còn lại nhìn cảnh này thì rốt cục không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn chúng chỉ cảm thấy nhân loại này thật sự quá đáng sợ. Vốn dĩ còn tưởng rằng nhân loại này không phải đối thủ của chúng, nhưng bây giờ xem ra, bọn chúng không những sai mà còn sai quá nhiều. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc hai mặt nhìn nhau, bọn chúng cũng không ngu ngốc, đương nhiên biết nếu muốn sống sót thì chỉ có thể chạy trốn. Bỗng nhiên, hơn ngàn con hắc ám chủng tộc bắt đầu bay tán loạn bỏ chạy. Thế nhưng điều khiến đám hắc ám chủng tộc này không thể ngờ là, chúng dù chạy trốn cũng không thể sống sót. A, hơn ngàn con hắc ám chủng tộc chỉ trong chốc lát đều bị Diệp Phong tiêu diệt. Điều khiến Diệp Phong có chút bất ngờ là, hắn vừa diệt xong hơn ngàn con hắc ám chủng tộc thì một đầu hắc ám chủng tộc rất mạnh liền xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một đầu hắc ám chủng tộc có hình người, hắc ám chủng tộc bát tinh thiên hỗn độn thần cấp. Một đầu hắc ám chủng tộc bát tinh thiên hỗn độn thần cấp đương nhiên là quá mức cường đại. Diệp Phong nhìn hắc ám chủng tộc hình người bát tinh thiên hỗn độn thần cấp, hắn dám khẳng định hắc ám chủng tộc trước mắt chính là thứ hai ma tướng. Thứ hai ma tướng quả nhiên là thứ hai ma tướng, thật sự cường đại đến mức không thể tin được. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Thứ hai ma tướng đánh giá Diệp Phong một lượt rồi lạnh lùng nói. Diệp Phong nghe lời thứ hai ma tướng nói thì cảm thấy lời này có chút buồn cười. Hắn đương nhiên cường đại, nếu không cường đại thì hắn đến Thất Vương Động làm gì? Ngươi không thấy, Diệp Phong lạnh nhạt nhìn thứ hai ma tướng trước mặt, lời ngươi nói đều là nói nhảm sao? Thứ hai ma tướng nghe lời Diệp Phong nói thì thần sắc trầm xuống. Không thể ngờ rằng nhân loại tinh giả này ngoài thực lực mạnh mẽ ra lại còn cuồng vọng như vậy. Nhân loại, ngươi dám cuồng vọng trước mặt ta như thế, đơn giản là cảm thấy mình rất mạnh. Thứ hai ma tướng khinh thường nhìn Diệp Phong, thế nhưng ngươi có biết ta là ai không? Thứ hai ma tướng biết, nhân loại này căn bản không biết nó là hắc ám chủng tộc như thế nào. Nếu biết, chỉ sợ đã sợ đến tè ra quần rồi. Ngươi, Diệp Phong nhàn nhạt nhìn thứ hai ma tướng, không phải là thứ hai ma tướng à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình rất mạnh? Cái gì? Thứ hai ma tướng dù có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, nhân loại trước mắt vậy mà lại biết nó là ai, nhưng nếu biết nó là thứ hai ma tướng thì sao còn bình tĩnh đến vậy? Nhân loại, ngươi, được rồi, ta không muốn nói nhiều với ngươi, ngay khi thứ hai ma tướng còn muốn nói thêm điều gì với Diệp Phong. Diệp Phong đã quyết định ra tay với thứ hai ma tướng trước mặt. Thứ hai ma tướng dù có nằm mơ cũng không thể ngờ được. Diệp Phong lại đột nhiên ra tay với nó, điều khiến thứ hai ma tướng không thể ngờ được là, nhân loại tinh giả này lại có thể đánh ra một đợt ba động đáng sợ như vậy. Nó đương nhiên biết mình không có khả năng né tránh công kích như vậy. Ngay khi công kích mà Diệp Phong tung ra sắp đánh vào thân thể thứ hai ma tướng. Thứ hai ma tướng nhìn vào điểm tận cùng, nó biết mình sắp chết. Ầm ầm, không nghi ngờ gì, sau khi công kích mà Diệp Phong tung ra đánh vào thân thể thứ hai ma tướng. Thứ hai ma tướng đã thân tử đạo tiêu, chém giết thứ hai ma tướng xong, Diệp Phong hướng về Băng Long Đảo mà đi. Thứ nhất ma tướng ở Băng Long Đảo, mọi việc hắn đang làm đều là để chuẩn bị trước, nếu để chín đại ma tướng tụ tập thì trên Thần Lan Cự Tinh không biết sẽ có bao nhiêu nhân loại phải chết. Băng Long Đảo, ba ngày sau, hắn đã đến Băng Long Đảo, điều khiến Diệp Phong không ngờ là, Băng Long Đảo cũng là căn cứ của hắc ám chủng tộc. Diệp Phong vừa lên Băng Long Đảo thì đã gặp một đám hắc ám chủng tộc. Thực lực của đám hắc ám chủng tộc này không mạnh lắm. Đương nhiên, thực lực không mạnh lắm là đối với Diệp Phong. Còn đối với những tinh giả khác thì đám hắc ám chủng tộc này đương nhiên là những hắc ám chủng tộc cực kỳ cường đại. Nhân loại, ngươi có biết đây là Băng Long Đảo không? Một đầu hắc ám chủng tộc lạnh lùng hỏi Diệp Phong. Diệp Phong nghe lời của hắc ám chủng tộc này thì chỉ cảm thấy đầu hắc ám chủng tộc này có vấn đề. Nếu hắn không biết đây là Băng Long Đảo thì sao hắn lại đến đây? Ngươi không thấy lời ngươi nói rất buồn cười sao? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn hắc ám chủng tộc trước mặt. Đầu hắc ám chủng tộc đang nói chuyện nào ngờ Diệp Phong lại nói như vậy. Nó rất tức giận, cho ta giết chết nhân loại này. Theo tiếng ra lệnh của đầu hắc ám chủng tộc này, đám hắc ám chủng tộc liền ra tay với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn những hắc ám chủng tộc đang xông tới thì trên mặt nở một nụ cười. Những hắc ám chủng tộc này trước mặt hắn hoàn toàn chỉ là những con kiến, làm sao có thể là đối thủ của hắn được? Trong nháy mắt, đám hắc ám chủng tộc này đã nhào đến trước mặt hắn. Vào lúc này, Diệp Phong vung một quyền về phía trước người đám hắc ám chủng tộc này. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của đám hắc ám chủng tộc này đã biến thành bột mịn. Chương 1300, Hắc ám quân vương. Diệp Phong vung một quyền về phía đám hắc ám chủng tộc này. Chỉ trong nháy mắt, đám hắc ám chủng tộc này đã biến thành bột mịn. Cái gì? Đầu hắc ám chủng tộc còn lại nhìn cảnh này thì con ngươi không khỏi co rút lại. Ngay khi nó chuẩn bị nói điều gì đó với Diệp Phong thì Diệp Phong cũng ra tay với nó. Diệp Phong vung một quyền về phía đầu hắc ám chủng tộc này. Đầu hắc ám chủng tộc này làm sao có thể ngăn cản được công kích của Diệp Phong? Chỉ trong nháy mắt đã bị Diệp Phong chém giết. Sau khi chém giết đầu hắc ám chủng tộc này, vô số hắc ám chủng tộc lại xuất hiện trước mắt Diệp Phong. Nhìn những hắc ám chủng tộc như mây đen kéo đến, Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Đối với Diệp Phong, những hắc ám chủng tộc này trước mặt hắn chẳng khác nào kiến hôi. Dù số lượng của chúng có nhiều hơn thì sao? Diệp Phong không hề muốn để cho những hắc ám chủng tộc này có cơ hội sống sót. Hắn trực tiếp ra tay với chúng. Những hắc ám chủng tộc này không thể ngờ rằng sinh mạng của chúng lại yếu ớt đến vậy. Vẻ mặt đen ngòm của chúng lộ rõ vẻ tuyệt vọng tột cùng. Ngay khi công kích của Diệp Phong đánh vào người chúng, sinh mệnh của những hắc ám chủng tộc này liền vĩnh viễn biến mất. Sau khi chém giết đám hắc ám chủng tộc này, thực lực của Diệp Phong đã đột phá đến cực cảnh, còn mạnh hơn cả Cửu Tinh Thiên Hỗn Độn thần cấp. Không lâu sau, một đầu hắc ám chủng tộc xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Giống như ma tướng thứ hai của Thất Vương Động, lần này xuất hiện trước mặt Diệp Phong cũng là một hắc ám chủng tộc có hình dạng người và trông cực kỳ cường đại. Đây là một hắc ám chủng tộc Cửu Tinh Đại Hỗn Độn thần cấp. Diệp Phong biết, đầu hắc ám chủng tộc hình người này trước mặt hắn chính là ma tướng thứ nhất. Ma tướng thứ nhất đối với các tinh giả khác đương nhiên vô cùng đáng sợ. Dù sao cũng là một hắc ám chủng tộc Cửu Tinh Thiên Hỗn Độn thần cấp, nhưng Diệp Phong bây giờ đã đột phá đến vũ trụ cực cảnh. Một đầu hắc ám chủng tộc Cửu Tinh Thiên Hỗn Độn thần cấp có chút không đáng kể. Ngươi là ma tướng thứ nhất phải không? Ngay khi ma tướng thứ nhất chuẩn bị nói gì đó, Diệp Phong đã lên tiếng trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, ma tướng thứ nhất có chút ngơ ngác, không ngờ rằng tên nhân loại này lại biết nó là ma tướng thứ nhất. Nhân loại, đã biết ta là ma tướng thứ nhất, sao ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Theo ma tướng thứ nhất, việc một nhân loại xuất hiện trước mặt nó thật sự là quá khó hiểu. Rất đơn giản, Diệp Phong lạnh nhạt nhìn ma tướng thứ nhất, vì ta đến đây là để chém giết ngươi. Nghe câu này, ma tướng thứ nhất trực tiếp kinh ngạc, nó không thể ngờ Diệp Phong lại nói ra những lời như vậy. Ngay sau đó, ma tướng thứ nhất nổi giận tột độ, thân là ma tướng thứ nhất mà chưa từng bị ai coi thường như vậy. Nhân loại, muốn chết, vừa dứt lời, ma tướng thứ nhất liền tấn công Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ma tướng thứ nhất ra tay, trên mặt hắn lại nở một nụ cười lạnh, ma tướng thứ nhất chỉ là hắc ám chủng tộc cửu tinh thiên hỗn độn thần cấp. Không phải là đối thủ của hắn, chỉ trong nháy mắt, công kích của ma tướng thứ nhất đã đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ma tướng thứ nhất tấn công mình, hắn cũng sẽ ra tay với ma tướng thứ nhất, đồng tử của ma tướng thứ nhất đột ngột co lại, nó cảm nhận được một dao động đáng sợ chưa từng có. Công kích này thật sự quá khủng khiếp, điều khiến ma tướng thứ nhất kinh hãi nhất là, nó nhận ra mình không thể ngăn cản được công kích của Diệp Phong. Điều chờ đợi nó, ngoài cái chết ra thì cũng chỉ là cái chết. A, ngay khi công kích của Diệp Phong đánh vào người ma tướng thứ nhất, ma tướng thứ nhất liền phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Sau tiếng kêu thảm thiết, sinh mệnh của ma tướng thứ nhất đã vĩnh viễn biến mất trên thần lan cự tinh. Diệp Phong đến băng long đảo chỉ để chém giết ma tướng thứ nhất. Bây giờ đã giết được ma tướng thứ nhất, hắn không cần ở lại băng long đảo nữa. Hắn hướng về thần thành mà đi. Thần thành, khi Diệp Phong sắp đến thần thành, hắn cảm thấy có điều không ổn. Điều hắn không ngờ đến là thần thành lại bị ma khí hắc ám bao vây. Hắn chưa từng thấy ma khí hắc ám nào khổng lồ đến vậy. Chẳng lẽ là, Diệp Phong chợt nghĩ đến một khả năng, hắn đã nghe đại trưởng lão Đông Phương Sơn nhắc đến hắc ám ma quân. Hắn cảm thấy, ngoại trừ hắc ám ma quân thì không còn hắc ám chủng tộc nào khác có thể tạo ra dao động khủng khiếp. Như vậy, cư dân trong thần thành đã vô cùng hoảng sợ, cảm nhận được ma khí hắc ám như vậy, bọn họ không còn chút hy vọng sống nào. Nhân loại, các ngươi có thể bị ta chém giết, đó là vinh hạnh của các ngươi. Sao các ngươi còn sợ hãi đến vậy? Ma khí hắc ám đang bao vây thần thành đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy giọng nói này, cư dân trong thần thành càng thêm hoảng sợ, giọng nói đó thật sự rất đáng sợ. Ngay lập tức, ma khí hắc ám bao vây thần thành dần biến mất, vài tiếng sau, ma khí hắc ám mới hoàn toàn tan biến. Cái gì? Mọi người trong thần thành nhìn lên khoảng không trung, một hắc ám chủng tộc xuất hiện, đây là một hắc ám chủng tộc bá khí đến mức nào? Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến họ không còn hy vọng sống. Hắc ám quân vương, đại trưởng lão Đông Phương Sơn trợn tròn mắt, không ngờ hắc ám quân vương lại xuất hiện trên bầu trời thần thành. Phải biết, đây chính là hắc ám quân vương. Hắc ám quân vương, hắc ám chủng tộc mạnh nhất trên thần lan cự tinh, đồng thời là trái tim của tất cả các hắc ám chủng tộc trên thần lan cự tinh. Có thể nói, chỉ cần giết được hắc ám quân vương, tất cả các hắc ám chủng tộc trên thần lan cự tinh đều sẽ chết. Nhưng muốn giết hắc ám quân vương, ngoài việc phải đạt đến vũ trụ cực cảnh, còn phải có tứ đại thần khí. Nếu không thì tuyệt đối không thể là đối thủ của hắc ám quân vương. Rõ ràng, những người khác trong thần thành cũng nhận ra đây là hắc ám quân vương. Tất cả đều kinh hãi thất sắc, đây chính là hắc ám quân vương, làm sao họ có thể là đối thủ? Lúc này, Diệp Phong đã trà trộn vào đám cư dân trong thần thành. Trên mặt hắn lộ ra một tia thần sắc đặc biệt, hắc ám quân vương, thật là có chút thú vị. Nhân loại, các ngươi chọn thần phục ta, hay để ta chém giết các ngươi? Bất ngờ, hắc ám quân vương trên không trung cất tiếng, nghe thấy giọng nói của hắc ám quân vương, Diệp Phong nhảy lên từ dưới đất, trong nháy mắt đã đến giữa không trung, giằng co với hắc ám quân vương. Chương 1301, đại kết cục, Diệp Phong đã giằng co với hắc ám quân vương, mọi người không ngờ Diệp Phong lại đột nhiên xuất hiện, nhưng khi Diệp Phong xuất hiện, mọi người trong thần thành đều vui mừng. Họ biết hắc ám quân vương rất mạnh, nhưng Diệp Phong cũng không phải hạng xoàng, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Nhân loại, người xuất hiện trước mặt ta là có ý gì? Hắc ám quân vương cười lạnh nhìn Diệp Phong. Nghe nói giết được ngươi thì tất cả các hắc ám chủng tộc trên thần lan cự tinh đều sẽ chết. Ngươi có thể hiểu như vậy? Hắc ám quân vương đáp. Theo hắc ám quân vương, tên nhân loại trước mặt có lẽ có chút thực lực, nhưng so với nó thì quá yếu. Diệp Phong nghe hắc ám quân vương nói, trong lòng có chút không cam tâm, chẳng lẽ hành trình của mình cứ như vậy kết thúc sao? Hắc ám quân vương là hắc ám chủng tộc mạnh nhất trên thần lan cự tinh. Giết được nó thì không còn gì thách thức, nhưng nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy không sao, dù sao thì chuyện gì cũng có hồi kết. Trong lòng hắn nghĩ, sau khi giết hắc ám quân vương sẽ đưa người nhà đến thần lan cự tinh. Sau đó sẽ dành thời gian cho người nhà của mình, đó mới là chuyện quan trọng. Hắn lựa chọn cường đại bản thân mà lại không quan tâm đến người nhà. Hắn không thể để người nhà muốn có hắn mà không thể ở bên. Hắn còn không biết vợ và con mình bây giờ ra sao. Nhân loại, nghe ý ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Hắc ám quân vương thấy Diệp Phong không nói gì, liền hỏi, đương nhiên, không giết ngươi thì làm sao hắc ám chủng tộc trên thần lan cự tinh biến mất được? Diệp Phong chậm rãi trả lời, nghe vậy. Hắc ám quân vương vô cùng phẫn nộ, nó không thể ngờ Diệp Phong lại ngông cuồng đến vậy. Nhân loại, ta biết ngươi đã đạt đến vũ trụ cực cảnh, nhưng ngươi cho rằng đạt đến vũ trụ cực cảnh thì có thể là đối thủ của ta sao? Theo hắc ám quân vương, Diệp Phong thật sự quá nực cười, vậy ngươi nói cho ta biết, thế nào mới là đối thủ của ngươi? Diệp Phong hỏi Hắc Ám Quân Vương. Nghe vậy, Hắc Ám Quân Vương tức giận quát, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Vừa dứt lời, Hắc Ám Quân Vương liền tấn công Diệp Phong, một đạo sóng xung kích ngưng tụ từ ma khí hắc ám lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn cảnh đó, trên mặt lộ ra một nụ cười, công kích của Hắc Ám Quân Vương đương nhiên rất đáng sợ, nhưng không phải là không thể ngăn cản. Ngay khi Hắc Ám Quân Vương ra tay, Diệp Phong cũng chọn tấn công Hắc Ám Quân Vương. Ầm ầm, giữa không trung, vũ trụ bản nguyên chi lực và ma khí hắc ám bắt đầu đối kháng. Cảnh tượng vô cùng rung động, mọi người trong thần thành đều mở to mắt hơn bao giờ hết. Họ biết nếu Diệp Phong không phải là đối thủ của Hắc Ám Quân Vương, thì toàn bộ thần lan cự tinh sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Cuối cùng, ma khí hắc ám và vũ trụ bản nguyên chi lực triệt tiêu lẫn nhau. Hắc Ám Quân Vương cười lạnh nhìn Diệp Phong, nhân loại, không ngờ thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Hắc Ám Quân Vương biết, dù nhân loại này có mạnh đến đâu thì cũng không thể giết được nó. Đơn giản là muốn giết được nó thì phải tìm thấy tứ đại thần khí. Nhưng việc tìm thấy tứ đại thần khí là một điều không thể. Đại trưởng lão Đông Phương Sơn cũng nhảy lên, đến chỗ Diệp Phong, tộc trưởng, đại trưởng lão Đông Phương Sơn gọi Diệp Phong, có chuyện gì sao? Diệp Phong hơi nghi hoặc hỏi, muốn giết Hắc Ám Quân Vương, cần có phá thiên phủ, thiên tinh mâu. Đại trưởng lão Đông Phương Sơn thì thầm với Diệp Phong. Diệp Phong nghe giọng nói của đại trưởng lão Đông Phương Sơn liền hiểu ra. Lúc đó hắn đã đoán những binh khí mà mình nhận được khi đánh dấu có lẽ là để đối phó với Hắc Ám Quân Vương, xem ra quả thật là như vậy. Đinh, muốn giết Hắc Ám Quân Vương, cần hợp thành thần khí thành Trảm Ma Tinh Kiếm, xin hỏi ký chủ có hợp thành không? Bất ngờ, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Phong. Nghe giọng nói của hệ thống, Diệp Phong nở một nụ cười, thì ra là vậy, hợp thành, đinh, bắt đầu hợp thành. Vài giây sau, giọng nói của hệ thống vừa dứt, Trảm Ma Tinh Kiếm đã được hợp thành và xuất hiện trong tay Diệp Phong. Hắc Ám Quân Vương nhìn thanh Trảm Ma Tinh Kiếm đột ngột xuất hiện trong tay Diệp Phong thì kinh hãi. Tột độ, nhân loại, ngươi, sao ngươi lại có thể bỗng nhiên có được binh khí như vậy? Theo Hắc Ám Quân Vương, điều này là không thể, chuyện này có gì đáng kinh ngạc sao? Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Diệp Phong giơ cao Trảm Ma Tinh Kiếm trong tay. Hắc Ám Quân Vương nhìn Diệp Phong giơ cao Trảm Ma Tinh Kiếm thì sợ đến mất cả hồn vía. Nhân loại, ta không, ngay khi Hắc Ám Quân Vương còn định nói gì đó, Diệp Phong giơ cao Trảm Ma Tinh Kiếm rồi chém xuống. Bạch, một đạo sóng xung kích ngưng tụ từ Trảm Ma Tinh lực khủng bố tột đỉnh lao về phía Hắc Ám Quân Vương. Thấy công kích lao tới, Hắc Ám Quân Vương sợ đến tam hồn thất vía, thật sự hoảng sợ tột độ. Điều khiến Hắc Ám Quân Vương hoảng sợ nhất là nó không thể ngăn cản được công kích của Diệp Phong, Trảm Ma Tinh lực quá đáng sợ, điều chờ đợi nó ngoài cái chết không còn gì khác. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên ở khu vực Hắc Ám Quân Vương đang đứng. Cùng lúc đó, tất cả các Hắc Ám chủng tộc trên Thần Lan Cự Tinh đều ngã xuống đất, không còn chút sinh mệnh nào. Những thiên tri kiêu tử đang lịch luyện nhìn những Hắc Ám chủng tộc đột nhiên chết thì ngơ ngác. Trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi lớn, họ không thể ngờ Hắc Ám chủng tộc lại đột tử như vậy. Cùng lúc đó, cư dân trong thần thành đều reo hò, họ không ngờ Hắc Ám Quân Vương lại dễ dàng bị Diệp Phong đại nhân giết chết như vậy. Họ vốn tưởng mình sẽ chết, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Khi mọi người trong thần thành đang hoan hô, Diệp Phong đã biến mất giữa không trung, hắn đi đón người nhà của mình đến Thần Lan Cự Tinh. Hắn giờ đã vô địch trong toàn vũ trụ, hắn có thể dành thời gian cho người nhà, hắn đã nhiều năm không gặp con mình. Bây giờ con trai Diệp Tiêu của hắn đã trưởng thành khôi ngô tuấn tú, cũng là một thiên tài trong các thiên tài. Vài năm sau, Diệp Phong rời khỏi Thần Lan Cự Tinh, bắt đầu ngao du trong vũ trụ bao la, hắn hy vọng có thể mở ra một hành trình mới. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Linh Khí Khôi Phục Đánh Dấu Trung Cực Thiên Phú Tu Luyện của tác giả Bách Chiến Xuyên Lục Giáp. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.